Chương 1551, Cửu Thiên Tà Linh tổng tiến công. Thật lui binh rồi. Sửu Điểu rất là kinh ngạc, cảm thấy cái này không phù hợp lẽ thường. Thiếu niên, ngươi có phải hay không còn biết thứ gì? Sửu Điểu hỏi thăm. La Thiên mặt không đổi sắc, không có bởi vì vũ tộc lui binh mà triển lộ mảy may ý cười. Hắn hít sâu một mạch nói, nếu ta không có đoán sai, Cửu Thiên Tà Linh phát động đối với thần vực đại lục tổng tiến công. Cửu Thiên Tà Linh. Tổng tiến công. Sửu Điểu trong mắt lớn trừng, chuyển trượt vài vòng về sau, hiếm thấy lộ ra vẻ khiếp sợ. Từ thái cổ man hoang, thậm chí là tiên thiên thần linh đản sinh thời kỳ, liền có Cửu Thiên Tà Linh tung tích, mỗi một lần xuất hiện đều lưu lại hủy diệt tai nạn. Từ man hoang đến bây giờ, thần vực đại lục cùng vũ trụ vạn giới cũng không còn đã từng huy hoàng, trong đó có rất lớn bộ phận nguyên nhân là Cửu Thiên Tà Linh. Đối với Cửu Thiên Tà Linh, thần vực đại lục tất cả chủng tộc đều lòng có e ngại, dù sao đánh lâu như vậy, bọn hắn đối với địch nhân hiểu rõ có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Cửu Thiên Tà Linh có lẽ đối với thần vực đại lục tình huống đều thăm dò rõ ràng. Trải qua trăm vạn năm không ngừng đùa giỡn, Cửu Thiên Tà Linh rốt cục dốc hết toàn lực, phát động tổng tiến công. Cái này sẽ là một trận trước nay chưa có hạo kiếp, là diệt thế thai hương. Thiếu niên, ngươi đừng dọa bản thân, ngươi đùa giỡn a. Giờ khắc này, Sửu Điểu đều sợ hãi đứng lên. Nếu như La Thiên nói là sự thật, nó không khỏi hoài nghi, chính mình có thể hay không sống sót, thần vực đại lục có thể hay không ngăn cản Cửu Thiên Tà Linh tổng tiến công. Hoặc là, toàn bộ vũ trụ bị Cửu Thiên Tà Linh hủy diệt. Siêu. La Thiên bay lên đến giữa không trung, hô, ma tộc thần vương, khuyên ngươi nhanh chóng thối lui, chỉ dựa vào ngươi một người giết không được ta. Hắn lời này không giả. Chỉ có một vị thần vương mà nói, tập hợp Sơn Vân Thần Thành tất cả mọi người lực lượng, không cần e ngại. La Thiên, ngươi cũng đã biết, xem nhẹ ma tộc đều không có kết cục tốt. Ảnh ma thần vương cười lạnh, tiếp tục tiến công thần vương cấp đại trận. Ngươi kiểu nói này, ngược lại là nhắc nhở ta. Xem nhẹ ta, cũng tất cả cũng không có kết cục tốt. La Thiên cười nói, ảnh ma thần vương trong mắt lóe lên lạnh lùng hung mang. Hắn nhất định phải đem La Thiên tháo thành tám khối. Hai ngày sau, ảnh ma thần vương lại thu đến ma tộc tộc trưởng tin tức truyền đến, để hắn nhanh chóng trở về. Chỉ là Cửu Thiên Tà Linh, bằng vào ta tộc thực lực, có thể nhẹ nhõm ứng đối, có cần phải như vậy vội vã để bản vương trở về. Ảnh ma thần vương có chút phiền muộn. Hắn đưa tin trở về, nói muốn chờ một chút thời gian. Ma tộc tộc trưởng hồi âm, lập tức trở về đến. Đồng. Ảnh ma thần vương dưới cơn nóng giận, đem truyền tin lệnh cho bóp nát. Không giết La Thiên, hắn cũng sẽ không đi. Nhưng vào lúc này, phương xa có băng lãnh kim mang chói mắt lấp lóe, ảnh ma thần vương cảm giác được mấy tên thần linh cấp Cửu Thiên Tà Linh. Những này Cửu Thiên Tà Linh tới gần về sau, cảm nhận được ảnh ma thần vương tản ra tuyệt cường khí thế, lại lui về phía sau một khoảng cách, đồ sát phụ cận toàn bộ sinh linh. Cửu Thiên Tà Linh, là Cửu Thiên Tà Linh. Mau trốn A. Phụ cận một chút người tu hành kinh hoàng đại loạn. Điên cuồng chạy trốn. Trong Sơn Vân Thần Thành. Tại sao có thể có Cửu Thiên Tà Linh? Xem ra Nguyệt Khung Thần Vương lui binh là Cửu Thiên Tà Linh nguyên nhân. Đám người sắc mặt kinh hãi, nhưng dưới mắt bọn hắn càng quan tâm là ảnh ma thần vương. Vị thần vương này không chịu rời đi, phòng ngự đại trận cản không được bao lâu, bọn hắn nên làm thế nào cho phải. Chỉ chốc lát sau, ngoại trừ Sơn Vân Thần Thành nơi này, phương viên mấy ngàn dặm toàn bộ sinh linh bị tàn sát. Kiến trúc đều bị phá hủy. Cái kia mấy tên thần linh cấp Cửu Thiên Tà Linh không có rời đi, cùng ảnh ma thần vương bảo trì khoảng cách nhất định, lặng lặng chờ đợi. Ảnh ma thần vương sắc mặt trầm xuống. Căn cứ hắn đối với Cửu Thiên Tà Linh hiểu rõ, những này Cửu Thiên Tà Linh chỉ sợ đang chờ đợi càng mạnh Cửu Thiên Tà Linh đến. Thần vực vạn tộc đối với Cửu Thiên Tà Linh hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sợ hãi, ma tộc cũng không ngoại lệ. Đây là trăm vạn năm đến Cửu Thiên Tà Linh thần bí cùng giết chóc lưu lại khắc sâu ấn ký. Dưới mắt cái này mấy con Cửu Thiên Tà Linh đối với ảnh ma thần vương tới nói không tính là gì, nhưng hắn lo lắng đằng sau sẽ có càng mạnh Cửu Thiên Tà Linh đánh tới, hắn có thể không nguyện ý giúp vũ tộc đi giết Cửu Thiên Tà Linh. Ha ha, ma tộc thần vương, không bằng ngươi tới làm ta bồi luyện. La Thiên đột nhiên cười nói. Ảnh ma thần vương sắc mặt hơi kinh. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình suy tính không đủ tất cả mặt. Vạn nhất đợi chút nữa có càng mạnh Cửu Thiên Tà Linh đánh tới, La Thiên lại ủy vào trận pháp buộc phát ra thần vương cấp chiến lực, tiền hậu giáp kích phía dưới, sẽ mang đến cho mình uy hiếp lớn. Ảnh ma thần vương không thể không thừa nhận, mình muốn giết chết La Thiên hy vọng càng ngày càng xa vời, tự thân đối mặt phong hiểm ngược lại càng lúc càng lớn. Cảm thụ được bốn phía cửu thiên tà linh số lượng càng ngày càng nhiều, ảnh ma thần vương mặt dạn mày dày rút đi. Trong phòng ngự đại trận, Sơn Vân thần thành đám người không khỏi kinh hô. Ma tộc thần vương cũng rút đi. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu. Bi quan cùng tuyệt vọng trong nháy mắt quét sạch sành sanh, trong Sơn Vân thần thành tràn đầy reo hò tiếng cười. Chúng ta đều sống tiếp được. Sơn Vân thành chủ có chút ngốc trệ mờ mịt, đối với chuyện phát triển cảm thấy kinh ngạc. Nhưng vô luận như thế nào, nguy cơ giải trừ, bọn hắn đều sống tiếp được, đây cũng là chuyện may mắn lớn nhất. Đừng cao hưng quá sớm, trước giải trừ đại trận, đem phụ cận cửu thiên tà linh đều giết sạch. La Thiên nói, chúng ta không phải nên rút lui sao? Sơn Vân thành chủ hỏi thăm. Bọn hắn hiện tại là vũ tộc nghiêm trọng dư nghiệt, tiếp tục lưu lại vũ tộc không có bất kỳ chỗ tốt gì. Nói không chừng lúc nào, Nguyệt Khung thần vương đột nhiên đánh tới, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Đem Sơn Vân thần thành hủy diện. Huống chi, cửu thiên tà linh giáng lâm vũ tộc. Liên đệ Nguyệt Khung thần vương cùng cửu thiên tà linh đi đấu, bọn hắn rời đi vũ tộc bảo tồn thực lực, đến lúc đó có lẽ còn có thể kiếm tiện nghi. Chạy trốn tới cũng là vô dụng. La Thiên lắc đầu nói. Sơn Vân thành chủ không hiểu ý tứ của những lời này, bất quá lần này nhiều lần thoát chết, cơ hồ tất cả đều là La Thiên công lao. Hắn hiện tại đối với La Thiên rất tín nhiệm. Sơn Vân thành chủ cũng dần dần tỉnh táo lại, cẩn thận hồi tưởng, vô luận là Nguyệt Khung thần vương lui binh, hay là ảnh ma thần vương rời đi, bên trong khẳng định còn có chính mình không biết nhân tố. Ông hô! Thần vương cấp phòng ngự đại trận giải trừ, Sơn Vân thần thành chúng cường giả, đón lấy chính vây quanh đánh tới một đám cửu thiên tà linh. Sơn Vân thần thành bên này có vài vị thần quân đại năng, trong cửu thiên tà linh một vị thần quân đều không có, rất nhanh bị toàn bộ giết sạch. Giải quyết phụ cận cửu thiên tà linh về sau, đám người lại trở về thần thành. Thành chủ, chúng ta cần giấu ở lòng đất. La Thiên trịnh trọng nói. La Thiên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sơn Vân thành chủ cảm giác sự tình không thích hợp, trầm giọng hỏi thăm. Cửu thiên tà linh lần nữa giáng lâm, quét sạch toàn bộ thần vực đại lục, chúng ta đi đâu cũng vô dụng. Bảo tồn thực lực phương pháp tốt nhất là trốn vào lòng đất. La Thiên cũng không có giấu giếm nữa. Chi tiết cáo chi. Sơn Vân thành chủ sửng sốt hai hơi, đột nhiên mặt lộ kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, thân thể hơi rung nhẹ, nói, đây là... Thật! Nếu là lúc trước La Thiên như thế nói với hắn, Sơn Vân thành chủ không thèm để ý. Đổi lại bất kỳ người nào khác như thế nói với hắn, Sơn Vân thành chủ cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ, kết hợp Nguyệt Khung thần vương cùng ảnh ma thần vương quái dị hành vi, hắn không có nhiều thiếu hoài nghi, tin tưởng La Thiên nói. Một trái tim lập tức rơi vào đáy cốc. Chương 1552, thần vực hạo kiếp. Trong Sơn Vân thần thành có mấy vị thần quân, rất dễ dàng tại Sơn Vân thần thành lòng đất, mở ra một cái chỗ ẩn thân. Sơn Vân thần thành tất cả mọi người, đều chuyển rời đến lòng đất. Nhưng mọi người đều rất nghi hoặc, không rõ vì sao muốn làm như vậy. Thành chủ đại nhân, coi như chúng ta giấu ở lòng đất. Nguyệt Khung thần vương lần nữa đánh tới mà nói, cũng không gạt được bọn hắn. Đúng vậy a, chúng ta hay là rút lui vũ tộc, âm thầm xúc tích lực lượng. Rất nhiều thần thành cao tầng, cùng với các thần vũ tộc cựu thần mở miệng. Chư vị, có một tin tức xấu, ta nhất định phải nói cho các ngươi biết. Sơn Vân thành chủ đem cựu thiên tà linh quét sạch thần vực sự tình nói ra. Thành chủ, ngươi nói thật chứ? Chuyện này không có khả năng lắm a. Cựu thiên tà linh đối với thần vực đại lục phát khởi tổng tiến công. Tất cả mọi người đều là không tin. Nhưng thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Cũng không lâu lắm, các tộc xuất hiện cửu thiên tà linh tin tức liền truyền ra. Thần vực đại lục cơ hồ tất cả chủng tộc đều xuất hiện cửu thiên tà linh. Chiến hỏa đốt lên toàn bộ thần vực đại lục. Còn phải tiếp tục hướng phía dưới đảo, nếu không cửu thiên tà linh vẫn như cũ khả năng phát hiện chúng ta. Hiểu trận pháp, đi theo ta cải tạo đại trận. La Thiên muốn đem phòng ngự đại trận cải tạo thành thiên về ẩn nấp trận pháp. Hắn để thiên thư thôi diễn ra cải tạo phương án, giao cho mấy tên trận pháp sư đi chấp hành. Cùng Ninh Tuyết giao cùng Sơn Vân thành chủ tạm biệt về sau, La Thiên liền rời đi cái này. Phụ thân. La Thiên quyết định đem phụ thân nhận lấy. Tuy nói vũ tộc nơi này cũng không phải tuyệt đối an toàn, nhưng phụ thân một người ở bên ngoài thực sự nguy hiểm. Siêu. Bay ra mặt đất, Sơn Vân thần thành đã hóa thành phế tích. Thiên địa hư không tràn ngập cửu thiên tà linh đặc hữu khí tức, tựa như là thiên địch khí tức, khiến cho người không tự chủ sinh ra phản cảm chán ghét vân vân tự. Bạch! La Thiên phía sau ngưng tụ ra một đôi trắng loan thần vũ quang rực, hóa thành một đạo kinh hồng lưu quang, biến mất ở phương xa chân trời. Trên đường đi, La Thiên đụng phải rất nhiều cửu thiên tà linh, thậm chí còn gặp phải một chi cửu thiên tà linh đại quân. Lấy La Thiên tốc độ bây giờ, liền xem như nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ cửu thiên tà linh, đều rất khó đuổi kịp hắn. La Thiên cũng không có đi quản những này cửu thiên tà linh, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ chạy về hỏa linh tộc, bảo đảm phụ thân an toàn. Vẹn vẹn 3-4 tháng, La Thiên liền đi tới hỏa linh tộc. Hỏa linh tộc đang cùng cửu thiên tà linh đại quân triển khai không gì sánh được kịch liệt chiến tranh. Cửu thiên tà linh những nơi đi qua, tràn ngập tuyệt vọng cùng hủy diệt, thi thể cùng máu tươi. Xa xa, La Thiên cảm giác được chiến trường tình huống, hỏa linh tộc tất cả cường giả cơ hồ toàn bộ điều động, ở trên chiến trường cùng cửu thiên tà linh chém giết. Thi thể trên mặt đất, chất đống một tầng lại một tầng. La Thiên cũng nghĩ ra tướng tay trợ, đánh lui cửu thiên tà linh đại quân. Nhưng cửu thiên tà linh quét sạch toàn bộ thần vực đại lục, La Thiên không có khả năng một mực canh giữ ở hỏa linh tộc. Hắn một khi rời đi hỏa linh tộc, cửu thiên tà linh sẽ lần nữa đánh tới. Huống hồ, hỏa linh tộc thực lực tổng hợp cũng không yếu, La Thiên xuất thủ cũng vô pháp trong thời gian ngắn kết thúc chiến tranh. Vài ngày sau, La Thiên tìm được phụ thân La Tiêu. La Tiêu một mực theo La Thiên nói, bế quan tu luyện, đối với ngoại giới chẳng quan tâm. Thậm chí cũng không biết đạo hỏa linh tộc bạo phát chiến tranh. Phụ thân, cửu thiên tà linh đại chiến bộc phát, theo ta đi. Tốt. La Tiêu ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nghe theo La Thiên an bài. Trở về vũ tộc trước. La Thiên quyết định đi nhân tộc nhìn xem. Nhân tộc khoảng cách hỏa linh tộc rất gần, lấy La Thiên tốc độ bây giờ, không đến một tháng liền đến nhân tộc. Lần trước cửu thiên tà linh giáng lâm nhân tộc phụ cận, không có ảnh hưởng đến nhân tộc. Nhưng lần này, nhân tộc không thể may mắn thoát khỏi, đại chiến bộc phát. Ngắn ngủi mấy tháng, nhân tộc chết mười mấy ức. Cửu thiên tà linh tổng tiến công, đối với thần vực đại lục một chút nhỏ yếu chủng tộc, thật là tai họa ngập đầu. Trong nhân tộc tuyệt vọng không khí rất nồng nặc, đại đa số người đã triệt để mất đi hy vọng. Tiểu thiên, chúng ta mau ra tay đánh lui địch nhân. La Tiêu lộ ra vẻ phẫn nộ. Chúng ta cũng không giúp được nhân tộc. La Thiên cũng không cam tâm. Nhưng không thể không thừa nhận sự thật. Lấy nhân tộc tình huống hiện tại, La Thiên xuất thủ có thể đem cửu thiên tà linh tàn sát, nhưng cửu thiên tà linh sẽ liên tục không ngừng đánh tới, coi như La Thiên một mực tọa trấn nhân tộc. Cũng không nhất định có thể bảo vệ nhân tộc. Khả năng sẽ còn hấp dẫn đến thần vương cấp độ cửu thiên tà linh, đến lúc đó La Thiên chính mình cũng nguy hiểm. Đây là thần vực đại lục hạo kiếp, kẻ yếu chỉ có thể phòng thủ hoặc cẩn tàng, chờ đợi cường giả đánh lui địch nhân. Nếu là ngay cả thần vực đại lục những chủng tộc mạnh nhất kia, đều không thể tiêu diệt cửu thiên tà linh, vậy thần vực đại lục liền xong đời. Mấy ngày sau, La Thiên đi vào vạn pháp môn chiến trường, tìm được Nguyệt Hoa Thần. La Thiên, ngươi trở về đúng lúc, cửu thiên tà linh giáng lâm. Nguyệt Hoa Thần nhìn thấy La Thiên, phảng phất thấy được hy vọng. La Thiên thực lực tại phía xa nàng cùng Kim Huyền Thần phía trên, nhất định có thể đánh lui cửu thiên tà linh. La Thiên phát hiện. Nhân tộc đối với cửu thiên tà linh hiểu rõ hay là quá ít, thậm chí ngay cả tin tức đều có chút bế tắc. Thế là, hắn đem hiện thực tàn khốc cáo chi Nguyệt Hoa Thần. Cái này, tại sao có thể như vậy? Nguyệt Hoa Thần thâm thụ đả kích, ánh mắt ảm đạm mấy phần. Nếu là cuối cùng cũng vô pháp ngăn cản cửu thiên tà linh, ngươi liền mang một chút nhân tộc, trốn vào nhân hoàng bảo khố. Vật này cho ngươi. La Thiên đem nhân hoàng đạo chủng, giao phó cho Nguyệt Hoa Thần. Đây là Nguyệt Hoa Thần sắc mặt kinh hãi, hô hấp dồn dập, đôi mắt đẹp lấp lóe tinh mang. Nàng có thể thông qua hấp thu nhân hoàng đạo chủng, trong thời gian ngắn tăng lên võ đạo cảnh giới càng nộ, gia tăng tốc độ tu luyện. Lâu dài đến xem, Nguyệt Hoa Thần đột phá nhị trọng thiên năm chắc tăng nhiều, thậm chí còn có một tia hy vọng đột phá tam trọng thiên. Thứ này ngươi cũng cầm xuống. La Thiên lại lấy ra một kiện thiên thần khí. Trong tay hắn thiên thần khí có rất nhiều. Nhân tộc cục diện nguy cơ, ban thưởng Nguyệt Hoa Thần nhân hoàng đạo chủng cùng thiên thần khí, chính là đang trợ giúp nhân tộc. Cái này, Nguyệt Hoa Thần hai tay phát run, lại là nhân hoàng đạo chủng, lại là thiên thần khí. Đây đều là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tuyệt thế bảo vật, La Thiên thế mà trực tiếp đưa cho nàng. Biết được tàn khốc chân tướng Nguyệt Hoa Thần, cũng không có khách khí với La Thiên, nàng muốn sống sót, muốn bảo hộ nhân tộc. Chờ ta đột phá tam trọng thiên, sẽ trở về giúp nhân tộc. La Thiên bước xuống một câu, liền cùng La Tiêu rời đi. Hắn không phải là không muốn giúp nhân tộc, mà là có thể giúp có hạn, tự thân cũng sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Tam trọng thiên thần vương, là thần vực đại lục, về phần tiên thiên thần linh. La Thiên không biết tu luyện như thế nào đến cấp bậc kia. Chờ La Thiên đột phá thần vương tam trọng thiên, thực lực tu vi đạt tới, liền sẽ về tọa trấn nhân tộc, đến lúc đó coi như gặp phải thần vương cấp cửu thiên tà linh, cũng không có gì sợ. Tam trọng thiên. Nguyệt Hoa thần giật mình. Tam trọng thiên không phải thần vương sao? Nàng không cảm thấy La Thiên là loại người ăn nói lung tung, hồ ngôn loạn ngữ kia. La Thiên dám nói ra lời này, chính là thật có nắm chắc trùng kích tam trọng thiên. Hắn hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nguyệt Hoa thần trong lòng từ đầu đến cuối nghi hoặc vấn đề này. Mấy tháng về sau, La Thiên mang theo La Tiêu trở lại vũ tộc, tiến vào Sơn Vân thần thành lòng đất. Cùng La Thiên lúc rời đi so sánh, nơi này phát sinh biến hóa rất lớn, nghiễm nhiên thành một cái chỗ tránh nạn. Sau khi trở về, La Thiên liền tiến vào thần vũ không gian bế quan tu luyện. Hắn phải nhanh một chút đột phá tam trọng thiên. Chương 1553, Tam Nhãn Lao Tổ. Cửu Thiên Tà Linh phát động tổng tiến công, quét sạch thần vực đại lục, tất cả chủng tộc sinh linh đều không thể tránh cho. Trận này Cửu Thiên Tà Linh đại chiến, siêu việt trăm vạn năm tới tất cả chiến tranh, tới mãnh liệt không gì sánh được, đánh thần vực vạn tộc một trở tay không kịp. Ngắn ngủi một năm, liền có gần trăm cái chủng tộc hủy diệt. Thần vực vạn tộc ý thức được không ổn, liền xem như mấy đại chủng tộc mạnh nhất, đều sinh ra cảm giác nguy cơ. Do tiên tộc dẫn đầu, mời rất nhiều cường tộc, thương thảo chống lại Cửu Thiên Tà Linh đại sách. Tiên tộc, trong một tòa cung điện trống trải sáng tỏ uy nghiêm, có 99 cái châu ngồi bạch ngọc. Siêu siêu siêu. Có 4 tên tiên tộc bay vào đại điện. Đóng cửa, khai trận. Lão giả dẫn đầu tiên phong đạo cốt, chính là tiên tộc tộc trưởng. Ông. Cung điện mặt đất, vách tường cung đỉnh, lít nha lít nhít trận pháp hoa văn lấp lóe mà lên, lan tràn đến trong điện trên tất cả châu ngồi bạch ngọc. Trong lúc bất chợt, trên một chỗ ngồi bạch ngọc, hiện hiện một tên dị tộc thân ảnh. Hào hào hào. Giữa mấy hơi, trên 99 chỗ ngồi bạch ngọc, tất cả đều ngồi khác biệt thân ảnh. Đây cũng là thuận tiện, miễn cho lão phu thật xa đi một chuyến. Xem ra, người đều đến đông đủ, hội nghị bắt đầu đi. Trên 99 chỗ ngồi bạch ngọc thân ảnh, đều là thần vực các tộc đại năng, bọn hắn thông qua trận pháp đặc biệt, ngưng tụ ra thần chi chiếu ảnh, tề tụ nơi đây. Liền ngay cả ma tộc cường giả, cũng xuất hiện tại trên chỗ ngồi. Ma tộc cùng tiên tộc đối địch, sẽ không tùy tiện tiến vào tiên tộc hạch tâm, nhưng chỉ là một cái chiếu ảnh cũng không sao. Trăm vạn năm đến, Cửu Thiên Tà Linh chưa bao giờ từ bỏ đối với thần vực đại lục thăm dò. Bây giờ bọn hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cái này nhất định là một trận thảm liệt chiến tranh, là thần vực từ trước tới nay lớn nhất hạo kiếp, chúng ta không thể khinh thường. Tộc ta đề nghị, các tộc ở giữa buông xuống thành kiến, kết thành liên minh, cùng chống chọi với Cửu Thiên Tà Linh. Tiên tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Kết minh, tiên tộc làm minh chủ sao? Ma tộc đại năng cười lạnh. Bản thân cho rằng, cái này có kết hay không minh không cần thiết. Thần vực vạn tộc đều gặp phải Cửu Thiên Tà Linh tấn công mạnh, mọi người Úc còn không mang nổi mình Úc, ai sẽ đi trợ giúp người khác. Các ngươi chẳng đem Cửu Thiên Tà Linh tất cả thành quả nghiên cứu, nắm giữ tin tức, lấy ra cùng hưởng. Nói không chừng có thể tìm tới Cửu Thiên Tà Linh nhược điểm hoặc đột phá khẩu, thành lập ưu thế, đánh lui địch nhân. Long tộc một vị thần vương không nhanh không chậm nói. Có chút chủng tộc tình huống hiện tại không tính nguy cấp, cho rằng không có gì lớn, luôn có thể vượt qua nguy cơ, Long tộc chính là một trong số đó, mặt khác cũng không ít. Vũ tộc nguyện ý kết minh, ai muốn tương trợ vũ tộc, hóa giải dưới mắt nguy nan, vũ tộc định dũng tuyển tương báo. Nguyệt khung thần vương mở miệng. Trong thần vực và tộc, có chủng tộc tình huống tốt, có chủng tộc tình huống kém, vũ tộc thuộc về người sau. Ai? Tiên tộc tộc trưởng bất đắc dĩ thở dài. Ngư tiên ông đã làm ra xem bói, trường hạo kiếp này dùng giữ nhiều lành ít để hình dung đều quá lạc quan, nhưng nói là một trận diệt thế tai ương. Nhưng thần vực vạn tộc mỗi người có tâm tư riêng, ý kiến khác biệt, lòng người khó đủ. Từ dưới mắt tình huống xem ra, chỉ có tổn thất đạt tới trình độ nhất định, Cửu Thiên Tà Linh uy hiếp tăng lên nữa một cái cấp độ, thần vực vạn tộc mới có thể liên hợp lại. Trong thần vũ không gian, La Thiên vận chuyển trí âm minh lôi quyết, tiêu hao từng kiện chân quý linh tài, thần đan diệu dược, tu luyện thông thuận, tiến triển cấp tốc. Ở trong đó có rất lớn bộ phận nguyên nhân, là lúc trước La Thiên lợi dụng thần vương cấp phòng ngự đại trận, cảm nhận được thần vương cấp độ lực lượng, cũng cùng Nguyệt Khung thần vương bồi luyện hồi lâu. Trong thần vũ không gian tu luyện 20 năm, La Thiên trí âm minh lôi quyết liền đến cực hạn, thần lực của hắn tiêu chuẩn, đạt tới trùng kích tam trọng thiên tiêu chuẩn. Ngay sau đó, La Thiên bắt đầu lĩnh hội băng chi pháp tắc. Cùng Nguyệt Khung thần vương trong luận bàn, hắn băng chi pháp tắc đã cực kỳ tiếp cận viên mãn cấp độ, chỉ kém cuối cùng một bước nhỏ. Nhưng một bước nhỏ cuối cùng này, đã dễ dàng cũng khó khăn, nhìn cơ duyên, nói không chừng linh quang lóe lên liền thành, cũng có thể là còn cần lĩnh hội cái mấy trăm năm. La Thiên lĩnh hội băng chi pháp tắc đồng thời, tu luyện lên thiên mệnh tạo hóa quyết. Trong thần vũ không gian, 30 năm trôi qua, băng chi pháp tắc không có lĩnh ngộ được viên mãn, nhưng La Thiên thiên mệnh tạo hóa quyết đột phá tầng thứ 8 viên mãn, thần hồn của hắn cường độ, thậm chí so một chút nội tình yếu kém thần vương còn cường đại hơn. Tạo hóa quyết sau khi đột phá, La Thiên quyết định thử một chút năng lực. Hắn mi tâm thiên nhãn mở ra, trong tầm mắt hiện hiện tung hoành sen lẫn vận mệnh chi tuyến. Dĩ vãng, La Thiên chỉ có thể nhìn thấy sinh linh trên người vận mệnh chi tuyến, hiện tại hắn có thể nhìn thấy tử vật vận mệnh chi tuyến. Bang! La Thiên liên tiếp cắt đứt hơn 100 cây vận mệnh chi tuyến, đều là chỗ này chỗ tránh nạn vận rủi chi tuyến. Những năm gần đây, chỗ tránh nạn có đến vài lần bị Cửu Thiên Tà Linh phát hiện, buộc phát qua đại chiến. La Thiên như thế một thao tác, dưới mặt đất chỗ tránh nạn bị phát hiện khả năng có thể lớn giảm nhiều thấp. Siêu! La Thiên rời đi chỗ tránh nạn, đi vào ngoại giới. Thiên nhãn đảo qua thiên địa bát phương, La Thiên nhìn thấy trên đại địa có từng cây đen kịt sợi tơ, nổi lên bầu trời, hướng phương xa mà đi. Những vận mệnh chi tuyến màu đen này, tất cả đều tản ra không rõ, hai ách cùng khí tức hủy diệt. Tại La Thiên thiên nhãn phía dưới, thần vực đại lục đã âm u đầy tử khí, như là một cái không có thuốc chữa người sắp chết. Nhiều như vậy vận mệnh chi tuyến, La Thiên muốn cắt cũng không được, huống chi những này là thần vực đại lục vận rủi. Tùy tiện chặt đứt sẽ phải gánh chịu khó có thể tưởng tượng phản vệ. Lúc này, phía trước xuất hiện mấy tên Cửu Thiên Tà Linh, nhìn thấy La Thiên về sau, liền lập tức đánh tới. La Thiên thiên nhãn nhìn chăm chú mà đi. Từng tại tiên tộc lúc, hắn nếm thử dùng thiên nhãn nhìn trộm Cửu Thiên Tà Linh thu hoạch tin tức, nhưng thất bại, tựa hồ có thần bí cường đại quấy nhiễu. Nhưng lần này, La Thiên thấy được Cửu Thiên Tà Linh trên người vận mệnh chi tuyến, chỉ là không cách nào thu hoạch đến tin tức. A, La Thiên phát hiện một cái rất chỗ không đúng. Những này Cửu Thiên Tà Linh trên thân cũng có đại lượng hắc tuyến, cái này biểu thị bọn hắn chết chắc. Nhưng La Thiên phát hiện Cửu Thiên Tà Linh trên người hắc tuyến chỉ có một hai đầu hướng mình bên này lan tràn. Mặt khác đại lượng hắc tuyến cùng thần vực đại lục lan tràn khắp nơi ra hắc tuyến, hướng cùng một cái phương hướng lan tràn mà đi. Suy, bọn này Cửu Thiên Tà Linh huy động kim bạch sắc quang kiếm, cùng nhau thẳng hướng La Thiên. La Thiên phiêu lập nguyên địa, không động mảy may, thiên địa bốn phía liền hiện lên kinh người hàn uy, phương viên trăm dặm lâm vào thế giới hàn băng. Cái kia mấy tên Cửu Thiên Tà Linh bị băng phong, bọn chúng thi triển ra công kích cũng bị băng phong ở giữa không trung. Đồng. La Thiên ý niệm khẽ nhúc nhích, giữa thiên địa hàn băng vỡ vụn, phảng phất toàn bộ thế giới phá toái đồng dạng, tất cả bị băng phong sự vật phá thành mảnh nhỏ, tan thành mây khói. Giết sạch Cửu Thiên Tà Linh. La Thiên chuẩn bị trở về lòng đất bế quan tu luyện, sớm ngày đột phá thần vương cảnh. Bất quá lúc này, hắn cảm ứng được cái gì, mặt ngó tây nam phương lặng lặng chờ đợi. Nửa nén hương sau, một tên người khoác áo bào cho thương phát lão giả, xử lấy một cây cổ quái thủ trượng, xuất hiện ở phương xa chân trời. Tam nhãn kim mục tộc. La Thiên nhận ra thân phận của đối phương, nội tâm cảnh giác lên, thị thiên tổ chức lại muốn chơi hoa dạng gì. La Thiên. Ta chính là Tam Nhãn Kim Mục tộc lão tổ, có việc cùng ngươi trao đổi. Tên lão giả áo xám này nói. Chương 1554, thiên tổ thân phận, pháp tắc viên mãn. Tam Nhãn Kim Mục tộc lão tổ. Trước đó truy sát ta sự tình, đều là ngươi bày kế A. La Thiên sắc mặt khó coi đứng lên. Tam Nhãn lão tổ tu vi nhị trọng thiên đỉnh phong, La Thiên cũng dùng thần thức điều tra qua bốn phía, không có phát hiện mặt khác thần cảnh đại năng. Đúng vậy. Tam nhãn lao tổ thản nhiên thừa nhận, cũng giải thích, đã từng ngươi tại lao phu trong mắt, chỉ là một con kiến hôi. Đối phó sâu kiến thủ đoạn tàn bạo một chút, rất bình thường a. Hiện nay, ngươi đã đứng tại thần vực đại lục đỉnh phong, miễn cưỡng có cùng chúng ta tư cách đàm phán. Tam nhãn lao tổ lại nói, ta thật không nghĩ cùng các ngươi đàm phán. La Thiên âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại ngươi là không có, nhưng đằng sau ngươi sẽ xin cùng chúng ta đàm phán. Tam nhãn lao tổ thong dong tự tin. Nói chuyện chính sự đi. Trong tay ngươi có một kiện bảo vật, đó là vốn thuộc về thiên tổ, ngoài ý muốn rơi vào trong tay ngươi. Chúng ta trước đó chỉ là giúp thiên tổ thu hồi bảo vật, thuận tiện giết người diệt khẩu. Hiện tại thì thiên tổ chức cho ngươi một cái cơ hội, giao ra bảo vật, có thể sống sót. Tam nhãn lao tổ một bộ làm to lớn nhượng bộ, cho La Thiên to lớn ban cho bộ dáng. La Thiên đối với thiên thư lai lịch hoàn toàn chính xác hiếu kỳ, nhưng sẽ không bởi vì tam nhãn lao tổ một câu, liền tin tưởng thiên thư là thiên tổ. Coi như thiên thư là thiên tổ, có thể thiên thư đã nhận La Thiên làm chủ, chứng minh thiên thư cảm thấy thiên tổ không được, La Thiên không cần trả lại. Tam nhãn lao tổ nhìn ra La Thiên không nguyện ý, đây là nhân chi thường tình, dù sao ai cũng không muốn đem bảo vật dứt bỏ ra ngoài. Vậy Lao Phu kể cho ngươi giảng cửu thiên tà linh. Cửu thiên tà linh chính là vực ngoại tà tộc, là ngọn nguồn hủy diệt. Mục tiêu của bọn nó chính là phá hủy hết thảy, từ trong hủy diệt thu hoạch lực lượng mạnh hơn, sau đó phá hủy kế tiếp vũ trụ thế giới. Lần này cửu thiên tà linh đại quân tổng tiến công, sẽ vô cùng có khả năng phá hủy thần vực đại lục, vũ trụ vạn giới, đến lúc đó ai cũng không thể may mắn thoát khỏi, bao quát ngươi. Tam nhãn lao tổ chỉnh trọng nói, những này không cần đến ngươi đến nói với ta. La Thiên từng tại tiên tộc nhìn thấy rất nhiều liên quan tới cửu thiên tà linh ghi chép cùng suy đoán, có suy đoán liền cùng tam nhãn lao tổ nói tới rất tiếp cận. Mà tam nhãn lao tổ thuyết pháp này, cũng là thần vực vạn tộc tán thành độ cao nhất. Chỉ có thị thiên tổ chức, có thể ngăn cản cửu thiên tà linh, cứu vớt thần vực đại lục, cùng vũ trụ vạn giới. Tam nhãn lao tổ thần sắc ngạo nghễ. La Thiên một bộ nhìn đồ đần ánh mắt, lười nhác đáp lại. Thị thiên tổ chức hoàn toàn chính xác cường đại. Sáng lập võ thị còn có thiên võng, nhưng cùng ma tộc, âm u tộc, cự khôi tộc, thần mục tộc các loại thần vực chủng tộc mạnh nhất so sánh, cũng không nhiều lắm ưu thế. Tam nhãn lao tổ dựa vào cái gì cho rằng, thị thiên tổ chức so những này chủng tộc mạnh nhất đều mạnh hơn. Ngươi không phải vẫn muốn biết thiên tổ thân phận sao? Lao phu có thể nói cho ngươi. Tam nhãn lao tổ nói, La Thiên trong mắt có tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn một mực đem thiên tổ xem như chính mình địch nhân lớn nhất, dự định về sau tìm người này báo thù. Thiên tổ là vô thiên thần tổ, có người xưng hắn là sáng thế chi thần, cũng có người xưng hắn là vạn vật chi chủ, chúng thần chi vương. Tam nhãn lao tổ nói ra những này lúc, khuôn mặt không gì sánh được tôn kính thành kính. Vô thiên thần tổ là thiên kinh trụ. Hắn thường xuyên suy đoán thiên tổ thân phận, lại không nghĩ rằng lại là vô thiên thần tổ. Có truyền thuyết, tiên thiên thần linh là đạt được vô thiên thần tổ chỉ điểm, mới có thể trở thành tiên thiên thần linh. Vô thiên thần tổ mới là thế gian mạnh nhất, vô địch tồn tại. Nếu như là vô thiên thần tổ xuất thủ, La Thiên hoàn toàn chính xác tin tưởng đối phương có thể hóa giải thần vũ nguy cơ. Vô thiên thần tổ nếu thật tồn tại, vì sao hiện tại không xuất thủ? La Thiên hỏi thăm. Cửu thiên tà linh lần đầu phủ xuống thời giờ, thiên tổ bằng sức một mình đem nó đánh tan. Tự thân cũng gặp chí tử thương thế, rơi vào trạng thái ngủ say. Trăm vạn năm đến, cửu thiên tà linh không ngừng thăm dò, chính là khiếp sợ thiên tổ. Nếu không, một phương thế giới này đã sớm quy về bụi bặm. Lần này cửu thiên tà linh tổng tiến công, cũng chỉ có thiên tổ xuất thủ, mới có thể đem bọn hắn lần nữa đánh tan. Tam nhãn lao tổ sắc mặt lãnh đạo. Vì thuyết phục La Thiên, hắn chỉ có thể đem những bí mật này đều thổ lộ đi ra. Ngươi chẳng lẽ không nên trả lại bảo vật, trợ thiên tổ một chút sức lực? Ngươi có biết hành vi của ngươi, sẽ chôn vùi một phương thế giới này, vô số sinh linh? Tam nhãn lao tổ nghiêm khắc chất vấn La Thiên. Nếu như đây hết thể là thật, vậy thì thiên tổ chức thật đúng là chính nghĩa một phương, dụng tâm lương khổ, vì vũ trụ vạn giới yên lặng bỏ ra lấy. La Thiên thì giống một vị tiểu nhân. Vậy ta cũng nói cho một kiện ngươi không biết sự tình. La Thiên khỏe miệng lộ ra một vòng đùa cợt ý cười. Tam nhãn lao tổ gặp La Thiên bộ này tư thái, đã đối với La Thiên triệt để thất vọng, nhưng vẫn hỏi, chuyện gì? Trong tay của ta chí bảo, tên là Thiên Thư, bảo vật này có thể thôi diễn thế gian vạn vật, không gì không biết, không chỗ không hiểu. La Thiên nói, Tam nhãn lao tổ trong lòng giật mình, sinh ra tham nghiệm. Thế gian lại có như thế thần bí chí bảo. Ta vừa rồi hỏi Thiên Thư, trong lời của ngươi là giả. La Thiên Câu nói tiếp theo, để Tam Nhãn Lao Tổ như gặp phải sét đánh. Tam Nhãn Lao Tổ ánh mắt mờ mịt, ngay sau đó lộ ra chấn kinh cùng mãnh liệt chất vấn. Không có khả năng. Ngươi không muốn giao ra bảo vật, cũng đừng lập loại hoang ngôn này. Tam Nhãn Lao Tổ cảm xúc có chút kích động hét lớn. Cút đi. La Thiên một mặt hờ hững, nhấc trưởng đánh ra. Vâng. Giữa thiên địa hiển hiện một tòa vạn mét cự phong, tràn ngập màu xám cho hủy diệt lôi đỉnh, tản mát ra hồi hộp bát phương khí tức khủng bố, trong nháy mắt đập trúng Tam Nhãn Lao Tổ. Tam Nhãn Lao Tổ thân thể vỡ vụn phá tán. Đây là một bộ phân thân. Thị Thiên tổ chức. Trên tế đàn cổ xưa, Tam Nhãn Lao Tổ đột nhiên nói một mình, không có khả năng, Lao Phu nói tới câu câu là thật, sao có thể có lời nói dối. Thị Thiên tổ chức phụng dưỡng vô thiên thần tổ, chỉ có vô thiên thần tổ khôi phục, mới có thể đánh bại vực ngoại tà tộc, cứu vớt vạn giới thương sinh. Nhất định là tiểu tử kia lập hoang ngôn, món bảo vật kia khẳng định cũng không phải thiên thư. Nhưng nói, Tam Nhãn Lao Tổ trong lòng đã sinh ra hoài nghi. Trong lòng của hắn tín niệm có chỗ dao động. Tiểu tử kia cự tuyệt. Thiên thiên thần linh thanh âm đột nhiên vang lên. Đại nhân. Tam Nhãn Lao Tổ cung kính, cũng nói, tiểu tử kia không chỉ có cự tuyệt, còn nói xấu thị thiên tổ trước. Không sao, khi thiên tổ khôi phục, xua tan tà ác, cứu vớt thế gian, tự sẽ chứng minh hết thảy. Đến lúc đó La Thiên cũng sẽ lấy chết tạ tội. Thiên thiên thần linh nói. La Thiên đối với Tam Nhãn Lao Tổ mới vừa nói nội dung có chút hứng thú. Thiên thư, vừa rồi cái kia Tam Nhãn Lao Đầu, câu nào nói dối? La Thiên hỏi thăm. Kỳ thật vừa rồi hắn kém chút liền tin Tam Nhãn Lao Tổ lời nói, La Thiên thư đột nhiên xuất hiện dị dạng, La Thiên liền đi hỏi thăm, biết được Tam Nhãn Lao Tổ trong lời nói là giả. Ông! Thiên thư bắt đầu run rẩy, cổ thanh sắc trang giấy phát ra ánh sáng nhạt. Đúng! Nhưng ngay sau đó, Thiên thư khép kín, quang mang tiêu tán, trở nên yên ắng, không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Không cách nào từ thiên thư nơi này đạt được đáp án, La Thiên liền không nghĩ nhiều, trở lại dưới mặt đất chỗ tránh nạn, tiến vào thần vũ không gian, tiếp lấy bế quan tu luyện. Hắn cách thần cảnh tam trọng thiên đã càng ngày càng gần, muốn tranh thủ sớm ngày đột phá. Lại đang thần vũ không gian tu luyện 10 năm. Một ngày này, La Thiên băng chi pháp tắc rốt cục viên mãn. Trước 1555, lực lay thần vương. Băng chi pháp tắc viên mãn sát na, toàn bộ thần vũ không gian nhiệt độ chợt hạ xuống, không gian kết giới ngưng kết một tầng hàn băng, suýt nữa vỡ tan. La Thiên kịp thời thu tay lại, mới tránh cho thần vũ không gian hư hao. Pháp tắc viên mãn. Siêu điểu giật mình, cảm nhận được áp lực thật lớn. La Thiên càng ngày càng tiếp cận thần cảnh tam trọng thiên, nó vẫn còn kém rất xa. Đây chính là viên mãn pháp tắc. Hắn sắp thành là thần vương. Huyết diễm thần quân trong lòng chấn động, mặt lộ kính sợ. Không hổ là thần vương truyền thế, nộ tính thiên phú chính là cao. Ninh Tuyết Giao thì là kinh ngạc, La Thiên dẫn trước nàng, chính mình đến thêm chút sức. La Thiên rời đi thần vũ không gian, đi vào mặt đất, vận chuyển viên mãn băng chi pháp tắc. Hô! Dưới chân hắn đại địa, trong nháy mắt hóa thành một mảnh băng nguyên. Không phải đại địa mặt ngoài ngưng kết một tầng hàn băng. Mà là thổ địa bị hàn ý ăn mòn, đồng hóa, biến thành hàn băng. Cách đó không xa một vùng phế tích, vốn là các loại cứng rắn linh quáng kim loại, cung cấp tốc lột sắc thành trong suốt khối băng. Một phương thiên địa khí hậu hoàn toàn thay đổi, ngay sau đó hư không bắt đầu đồng kết. Chỉ cần La Thiên nghĩ, hắn có thể đem vạn vật hóa băng. Viên mãn pháp tắc, thoát thai hoàn cốt ta. La Thiên không khỏi cảm thán. Hiện nay, thần lực của hắn đạt tới đột phá tam trọng thiên tiêu chuẩn. Hoàn mỹ phù hợp tự thân tam trọng thiên công pháp hắn có, viên mãn pháp tắc cũng có. Còn kém cuối cùng một hạng, lĩnh ngộ ẩn chứa viên mãn pháp tắc thần vương cấp thần thông. So ra mà nói, La Thiên cho rằng cái này đơn giản nhất, sở dĩ cuối cùng mới hoàn thành, chủ yếu là phía trước pháp tắc không có viên mãn. La Thiên hiện tại có thể trực tiếp để thiên thư thôi diễn ra thần vương cấp thần thông, nhưng hắn quyết định dựa vào chính mình lĩnh ngộ, cũng sẽ không hao phí bao lâu thời gian. Hiện nay, ta được cho chuẩn thần vương đi. Tại thần hồn cường độ phương diện này, La Thiên còn vượt qua bình thường thần vương. Đột phá tam trọng thiên không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, La Thiên dự định bây giờ trở về nhân tộc. Hắn tại thần vũ không gian hết thể tu luyện 60 năm, bên ngoài đi qua 10 năm, không biết nhân tộc tình huống như thế nào. Sơn Vân Thành chủ một mực chú ý đến ngoại giới tin tức, từ hắn nơi đó hiểu rõ tình huống, thần vực đại lục thế cục rất không lạc quan, tổn thất cùng tử vong một mực tại kéo lên, nhưng không có bao nhiêu tin tức tốt truyền đến. La Thiên có chút lo lắng nhân tộc chờ mình không được đột phá tam trọng thiên, liền bị hủy diệt. Cùng Ninh Tuyết giao bọn người nói minh tình huống cũng cáo biệt, La Thiên liền rời đi. Trên đường trở về, La Thiên ngoại ý muốn gặp phải vũ tộc đại chiến trường. Giết! Nguyệt Khung Thần Vương xuất lĩnh vũ tộc toàn bộ lực lượng, cùng Cửu Thiên Tà Linh triển khai kinh thiên chi chiến. Trước mắt vũ tộc còn có thể ngăn cản, nhưng tổn thất có chút lớn, tiếp tục kéo dài, tình huống sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Siêu! Siêu! Trên bầu trời, Nguyệt Khung Thần Vương cùng một tên thần vương cấp Cửu Thiên Tà Linh một đuổi một chạy. Nguyệt Khung Thần Vương tốc độ miễn cưỡng dẫn trước thần vương cấp Cửu Thiên Tà Linh, hắn phòng thủ mà không chiến, cứ như vậy hao tổn. Nhiều lắm là còn có thể chống đỡ 10 năm. Trong vòng 10 năm, liên minh không thành lập, không có trợ giúp, vũ tộc liền kết thúc. Nguyệt Khung Thần Vương thần sắc phẫn nộ không cam lòng. Nếu thật đi đến một bước kia, hắn chỉ có thể từ bỏ vũ tộc, bảo toàn tự thân. Ừm. La Thiên. Nguyệt Khung Thần Vương đột nhiên cảm ứng được La Thiên khí tức. Hắn sớm đã biết, lúc trước ảnh ma thần vương cũng không thể hủy diệt Sơn Vân Thần Thành, La Thiên, Ninh Tuyết giao bọn người còn sống. Biết được tin tức này lúc, Nguyệt Khung Thần Vương tức giận bốc khói trên đầu, lại không công phu đi đối phó La Thiên bọn người. La Thiên, nếu không phải bởi vì ngươi, vũ tộc cục diện cũng sẽ không bết bát như vậy. Nguyệt Khung Thần Vương ánh mắt âm lệ. La Thiên ban đầu ở Thiên Vũ Thần Cung đại náo, giết không ít vũ tộc thần cảnh. Ngoài ra, thần vũ tộc cùng vũ tộc đối nghịch, lôi kéo được một chút chung với thần vũ tộc cựu thần, phân hóa vũ tộc lực lượng. Ngươi dạng này tội nhân, nên đi chết. Nguyệt Khung Thần Vương hướng La Thiên vị trí cấp tốc bay đi. 4 năm hơi thở sau, Nguyệt Khung Thần Vương liền cùng La Thiên chạm mặt. Chết đi. Nguyệt Khung Thần Vương đem tốc độ thôi động đến cực hạn, đột nhiên cùng thần vương cấp cựu thiên tà linh hất ra một khoảng cách. Cứ như vậy, thần vương cấp cựu thiên tà linh đang đuổi giết chính mình thời điểm. Chắc chắn sẽ không buông tha chạm mặt tới La Thiên, sẽ thuận tay đem La Thiên thu thập hết. Như Nguyệt Khung Thần Vương sở liệu, Cửu Thiên Tà Linh chú ý tới La Thiên về sau, liền hướng La Thiên khởi xướng tiến công. Cửu Thiên Tà Linh sẽ không bỏ qua đảm nhiệm còn sống sinh linh, huống chi là đưa tới cửa. Xuy. Cửu Thiên Tà Linh 8 đầu cánh tay cùng nhau vung dậy, giống như sáng chói tinh hà giống như to lớn kiếm quang trừng 8 đạo, kinh diệu toàn bộ thiên địa, hướng La Thiên nghiền ép mà đến. Ha ha, tên này Cửu Thiên Tà Linh thực lực, thế nhưng là cùng ảnh ma thần vương tương xứng. Nguyệt Khung Thần Vương trong lòng cười lạnh. Hắn cũng không dám cùng cái này Cửu Thiên Tà Linh liều mạng. La Thiên đối mặt thần vương cấp Cửu Thiên Tà Linh công kích, sắc mặt thản nhiên, thậm chí còn có chút hứng thú, muốn thử xem thân thủ. Ẩn chứa băng chi pháp tắc thần thông không nhiều, hắn huy động Thiên Băng Long Xuyên kiếm thi triển ra Cực Băng Kiếm Long. Một phương thiên địa đông kết. Trong hư không ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn hàn băng lợi kiếm, mỗi một chuôi kiếm đều ẩn chứa viên mãn băng chi pháp tắc, tản mát ra kinh triệt hàn ý. Dung nhập thần mạch chi lực về sau, đầy trời hàn băng lợi kiếm xoay tròn ở giữa hội tụ, trong chớp mắt hóa thành một đầu mấy vạn mét hàn băng cự long, tản mát ra chấn nhiếp thiên địa hàn băng thần uy. Đinh bành. Ầm ầm. Hàn băng cự long va chạm mà ra, cùng thần vương cấp Cửu Thiên Tà Linh kiếm pháp công kích hung mãnh chạm vào nhau. Bộc phát ra dung chuyển trời đất oanh minh bạo hưởng. Cuối cùng hàn băng cự long bị cắt chém thành vài trăm khối, 8 đạo kiếm quang băng lánh hoa lệ kia, cũng toàn bộ bị đông cứng vỡ nát. La Thiên cùng thần vương cấp Cửu Thiên Tà Linh giao phong một chiêu, bất phân cao thấp. Cửu Thiên Tà Linh lộ ra vẻ kinh ngạc. Xa xa Nguyệt Khung Thần Vương sắc mặt đại chấn. Tại trong dự đoán của hắn, La Thiên không có thần vương cấp đại trận gia trì, căn bản không phải tên này Cửu Thiên Tà Linh đối thủ. Sẽ được trong nháy mắt nghiền ép chém giết. Có thể La Thiên cùng thần vương cấp Cửu Thiên Tà Linh qua một chiêu, thế mà bất phân thắng bại. Cái này há không nói rõ La Thiên có được thần vương cấp chiến lực. Cái này sao có thể? Mười mấy năm trước, La Thiên còn chỉ có thể ỷ vào thần vương cấp phòng ngự đại trận cùng hắn chống lại, hiện tại lại trưởng thành đến loại tình trạng này. Đây cũng quá kinh khủng, Nguyệt Khung Thần Vương cảm giác thân thể tại phát lạnh. Nguyệt Khung Thần Vương ý thức được, chính mình chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào rửa sạch sỉ nhục, hắn thậm chí càng lo lắng ngày sau La Thiên trả thù. Nguyệt Khung Thần Vương, xem ở ngươi khi đó bồi luyện phân thượng, tạm thời tha cho ngươi một mạng. La Thiên bước xuống một câu liền đi xa. Hiện nay, La Thiên có 5 chắc chính diện đánh bại Nguyệt Khung Thần Vương, thậm chí hắn muốn giết Nguyệt Khung Thần Vương, động não cũng có thể làm đến. Nhưng hắn hay là lưu Nguyệt Khung Thần Vương một mạng, để ngăn cản Cửu Thiên Tà Linh. Nguyệt Khung Thần Vương nếu là chết rồi, Sơn Vân Thần Thành dưới mặt đất chỗ tránh nạn phong hiểm sẽ tăng lên. La Thiên lúc rời đi, Thần Vương cấp Cửu Thiên Tà Linh truy sát mà tới. La Thiên vận chuyển viên mãn băng chi pháp tắc, sau lưng thiên địa lập tức ngưng tụ ra vạn trượng cao lạnh núi băng, một tòa lại một tòa, đối với Cửu Thiên Tà Linh tạo thành cản trở. Băng chi pháp tắc tính công kích không tính mạnh, phong tỏa cùng quấy nhiễu năng lực nhất lưu. Cuối cùng Cửu Thiên Tà Linh từ bỏ truy sát La Thiên, lại giết hướng Nguyệt Khung Thần Vương. Không tốt. Nguyệt Khung Thần Vương vẫn còn trong lúc khiếp sợ, cảm nhận được nguy cơ giáng lâm, mới phản ứng được, vội vàng bỏ chạy. Chương 1556, đồ sắt trăm vạn. 7 tháng về sau, La Thiên lần nữa trở lại nhân tộc. Thời khắc này nhân tộc cùng La Thiên trong trí nhớ nhân tộc đã hoàn toàn khác biệt, cùng 10 năm trước về nhân tộc thời điểm, đều có cực lớn khác nhau. Đập vào mắt chỗ, đều là phế tích, không có một ngọn cỏ, thây ngang khắp đầu. Trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh, càng có một ít tử vong khá nhiều địa phương, oán khí nồng đậm, mây đen bao phủ, truyền đến làm cho người phát run tiếng rít. Nhìn thấy đủ loại này cảnh tượng, La Thiên tâm tình chập chờn, trăm mối cảm xúc nổn ngang, sắc mặt băng lãnh âm trầm, toát ra sát ý. Siêu! La Thiên tăng thêm tốc độ, hướng nhân tộc chiến trường mà đi. Mấy ngày sau, La Thiên đi vào La tộc, chỗ này chiến trường, ngay tại La tộc. Giết! Thủ hộ La tộc. La tộc trong lãnh địa, các loại trận pháp lập lòe quang huy, La tộc trên dưới kiệt lực cùng Cửu Thiên Tà Linh đại quân chống lại. La tộc tường thành bên ngoài, chất đầy thi thể, La tộc trong lãnh địa đều tràn ngập mùi huyết tinh. La tộc tình huống hiện tại, đã là nỏ mạnh hết đà. Đồ hỗn trướng, lan ra nhân tộc. La tộc Thái Thượng trưởng lão, đã trở thành thần linh, đang cùng một tên thần linh cấp Cửu Thiên Tà Linh đại chiến. Nhưng dưới tình huống cùng tu vi, La tộc Thái Thượng trưởng lão hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn khó mà làm bị thương Cửu Thiên Tà Linh mảy may, lại bị đối phương liên tục kích thương. Thái Thượng trưởng lão, phía Tây bị Cửu Thiên Tà Linh đột phá. La tộc tộc trưởng bối rối hô to. Cứu mạng! Trốn A! Có vài chục tên nhân tộc chết thảm, còn có muốn chạy trốn, nhưng không cách nào đột phá Cửu Thiên Tà Linh vây quanh, bị rất nhanh chém giết. Nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc, đều không cho trốn. Thái Thượng trưởng lão thanh âm như sấm truyền ra. Hắn giờ phút này đã có mấy phần hối hận. 3 năm trước đây, Nguyệt Hoa Thần đưa tin, để La tộc rút lui hướng Vạn Pháp Môn. Nhân tộc tam đại trong chiến trường, La tộc nội tình là kém nhất, mà Vạn Pháp Môn cường thịnh nhất. Nhưng Thái Thượng trưởng lão không nỡ La tộc cơ nghiệp, liền cự tuyệt. Thái Thượng trưởng lão nghĩ không ra địch nhân hung mãnh như vậy, La tộc tan tác như vậy cấp tốc, chỉ sợ khó mà chống đỡ được 1 năm. Hiện tại rút lui đã tới không kịp, La tộc bị Cửu Thiên Tà Linh đại quân vây quanh. Thái Thượng trưởng lão, Vạn Pháp Môn hồi âm. Tộc trưởng đột nhiên kinh hỉ hô. Vạn Pháp Môn nói thế nào? Thái Thượng trưởng lão cũng lộ ra nét mừng. Đoạn thời gian trước hắn liền phát giác được thế cục không ổn, hướng Vạn Pháp Môn phát ra cầu viện. Tộc trưởng đọc đến tin tức về sau, phảng phất hồn bay phách lạc, thần sắc chán nản chết lặng mà nói, Vạn Pháp Môn nói, bọn hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, vô lực trợ giúp chúng ta. Thái Thượng trưởng lão như gặp phải sét đánh, trên mặt toát ra vẻ bi thống. La tộc xong, thậm chí toàn bộ nhân tộc cũng đều sắp xong rồi. Đúng lúc này, Thái Thượng trưởng lão cảm ứng được cái gì, sắc mặt giật mình, hướng tây nhìn chăm chú mà đi. Lại một vị thần linh cấp Cửu Thiên Tà Linh đến rồi. Thái Thượng trưởng lão bị kinh sợ, sắc mặt trắng bệnh. Đồng. Bởi vì Thái Thượng trưởng lão phân tâm, cùng hắn giao thủ thần cấp Cửu Thiên Tà Linh thừa lúc vắng mà vào. Mấy đạo hoa lệ lập lòe sáng chói kiếm hà đập mạnh mà xuống, Thái Thượng trưởng lão vội vàng phòng thủ, bị đánh lui xa vài trăm thước. Phúc! Thái Thượng trưởng lão ổn định thân hình, trên thân lưu lại 3 đạo máu me đầm địa vết thương, há miệng phun ra máu tươi. Hắn mặt lộ tuyệt vọng, La tộc chỉ sợ ngay cả 1 năm đều chống đỡ không đến. Đùng đùng! Đột nhiên, có một tay vô vô Thái Thượng trưởng lão bả vai. Ngươi làm rất tốt, tiếp xuống giao cho ta. La Thiên nói, người nào? Thái Thượng trưởng lão bị hù hồn bay lên trời, thân thể phát run. Quay người nhìn thấy La Thiên về sau, hắn run lên 2 hơi về sau, sắc mặt đại hỉ, thần La, ngươi trở về. Lần trước La Thiên trở về thời điểm, tại La tộc đánh lui qua thần cảnh. Thái thượng trưởng lão sở dĩ có thể đột phá thần linh, cũng là bởi vì La Thiên đại lực tương trợ. Thái thượng trưởng lão cho rằng, đã nhiều năm như vậy, La Thiên thực lực khẳng định phải so với bình thường thần linh mạnh hơn một chút. Hắn cùng La Thiên liên thủ, có lẽ có thể ngăn cản hai vị thần linh cấp cửu thiên tà linh, La tộc còn có thể cứu. Thần La đại nhân trở về. Quá tốt rồi, La tộc có thể cứu. Phu cận rất nhiều người tu hành nhìn thấy La Thiên, cùng hỉ reo hò. Xuy. Kích thương thái thượng trưởng lão tên kia thần linh cấp cửu thiên tà linh, gơ kim bạch quang kiếm, lần nữa công tới, tám đạo kiếm quang dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo đường kính gần 100 mét tráng kiện kiếm quang. Kiếm quang tráng kiện không gì sánh được này từ trên trời chém xuống, phảng phất muốn đem toàn bộ La tộc lãnh địa một phân thành hai. Là thần thông. Thái thượng trưởng lão quá sợ hãi. Ông. Đông nhiên, kiếm quang tráng kiện giáng lâm đám người đỉnh đầu kia, mặt ngoài có hàn băng ngưng kết, lan tràn cả đạo cự đại kiếm quang. Thật cương liệt hắn ý, thật là đáng sợ thần thông. Thái thượng trưởng lão cảm nhận được kiếm quang to lớn kia tản ra hàn ý, liền toàn thân phát run. Ngay cả linh hồn đều một trận kinh hàn, sinh ra mãnh liệt e ngại. Hắn không nghĩ tới tên này cửu thiên tà linh mạnh như vậy, đối phương trước đó một mực không có xuất ra bản lĩnh thật sự sao. Thần La, chúng ta đồng loạt ra tay ngăn cản. Thái thượng trưởng lão ngưng trọng hét lớn, thi triển ra một đạo U Lam cự trường, đánh phía đỉnh đầu kiếm quang to lớn. Nhưng thái thượng trưởng lão phát hiện, La Thiên không có xuất thủ công kích. Thần La, nhanh tiến công A. Thái thượng trưởng lão vô cùng nóng nảy, tự mình một người có thể ngăn cản không nổi một kiếm khủng bố này. Đồng. Thái thượng trưởng lão công kích rơi vào trên kiếm quang to lớn kia, bị mặt ngoài hàn băng ăn mòn, trong nháy mắt đông kết, cùng kiếm quang to lớn băng phong cùng một chỗ. Hắn không nghĩ tới công kích của mình, thế mà không chút nào có hiệu quả, không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Nhưng hắn ngay sau đó lại phát hiện, một kiếm phát ra tuyệt thế hàn uy này vì cái gì còn không có rơi xuống. Một kiếm này bị triệt để băng phong, đông kết ở trong hư không, giống như gác ở bầu trời băng cầu. Ừm. Thái thượng trưởng lão ánh mắt nhìn về phía trước, phát hiện tên kia tiến công chính mình cửu thiên tà linh, mặt ngoài cũng bao trùm một tầng hàn băng, ngưng kết ở giữa không trung. Ngay sau đó, tên này cửu thiên tà linh cánh tay, hai chân biến thành trong suốt khối băng, không đến ba hơi toàn thân trên dưới liền toàn bộ khối băng hóa. Thái thượng trưởng lão từ trên người địch nhân không cảm giác được bất luận cái gì sinh cơ cùng thần lực ba động. Tên này thần linh cấp cửu thiên tà linh, giống như chết. Đây là có chuyện gì? Một vị cường đại thần linh, làm sao đột nhiên lại đột nhiên chết rồi, còn toàn thân biến thành khối băng, cửu thiên tà linh thân thể cấu tạo là khối băng sao? Còn có một tên thần cấp cửu thiên tà linh. Thái thượng trưởng lão quay người nhìn chăm chú phương Tây. Cái gì? Sắc mặt hắn lập tức kinh hãi. Mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Người thứ hai thần linh cấp cửu thiên tà linh, làm sao cũng bị đông kết ở trong hư không, hóa thành khối băng. Cái này quá kinh khủng quá quỷ dị. Không chỉ có thái thượng trưởng lão bị hù dọa, mặt khác chú ý tới cái này hai tên thần linh cấp cửu thiên tà linh nhân tộc, đều bị hù dọa. Xảy ra chuyện gì? A, địch nhân làm sao bị đông lại? Ngay sau đó, La tộc lãnh địa bốn phương tám hướng. Chuyển đến từng đạo ngạc nhiên tiếng kêu gào. Vây công La tộc lãnh địa từng người cửu thiên tà linh bị băng phong tại nguyên chỗ, thân thể cấp tốc trong suốt, hóa thành khối băng. Theo thời gian trôi qua, tất cả cửu thiên tà linh cũng bắt đầu dạng này. Một màn này không thể tưởng tượng, khiến cho người khó có thể lý giải được, khủng hoảng run rẩy. Tất cả mọi người cứ thế tại nguyên chỗ, không biết xảy ra chuyện gì, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một hồi sau, La tộc lãnh địa bốn phía, đầy trời đều là cửu thiên tà linh băng điêu, chừng trăm vạn tòa. La tộc trong lãnh địa đám người, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem những băng điêu thuần túy này, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng, nơi này ngay tại cử hành một hồi chưa từng có thịnh đại băng điêu triển lãm. Chương 1557, chém hết cửu thiên tà linh. Mới vừa rồi còn cùng La tộc chúng tu hành giả kịch liệt chém giết cửu thiên tà linh đại quân, giữa mấy hơi. Toàn bộ hóa thành sinh động như thật vóng ánh băng điêu. La tộc trong lãnh địa tất cả mọi người, đều là trợn mắt hốt mồm, rung động giật mình, đồng thời còn cảm thấy khủng bố. Thậm chí sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ trước đó đại chiến kịch liệt là huyễn tượng. Không phải vậy sống sờ sờ cửu thiên tà linh, làm sao lại đột nhiên biến thành băng điêu. Thái thượng trưởng lão, đây rốt cuộc. Tộc trưởng hướng thái thượng trưởng lão ném đi nghi hoặc ánh mắt hỏi thăm, hy vọng có thể đạt được đáp án. Thái thượng trưởng lão so với hắn còn muốn mộng bức, ánh mắt né tránh, giống như đang nói đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết. Nhưng thái thượng trưởng lão biết, phát sinh như vậy không thể tưởng tượng sự tình, chính mình nhất định phải đứng ra ổn định cục diện. Địch nhân đã diệt, La tộc đại thắng. Thái thượng trưởng lão cất cao giọng nói. Lúc này, La tộc trên dưới mới phản ứng được, địch nhân đều biến thành băng điều, chiến tranh. Kết thúc. Vừa rồi tất cả mọi người còn ôm hẳn phải chết quyết tâm, kết quả chiến tranh đột nhiên liền kết thúc, La tộc thu được thắng lợi. Thắng lợi này tới quá đột ngột, để cho người ta trở tay không kịp. Địch nhân thật đều diệt. Chúng ta thắng. Chúng ta đến cùng làm sao thắng. Trong lòng tất cả mọi người đều tồn tại to lớn nghi hoặc, nhưng vô luận nói như thế nào, bọn họ đích xác thắng, địch nhân đều bị tiêu diệt, đám người dần dần reo hò lớn tiếng khen hay đứng lên. Thái thượng trưởng lão mặt lộ ý cười, trong lòng cũng rất gấp, tiếp xuống khẳng định sẽ có rất nhiều người hỏi thăm hắn chân tướng, nhưng hắn thật cái gì cũng không biết. Thần La, có phải hay không là ngươi mời tới một vị nào đó thần cảnh tiền bối, âm thầm ra tay giúp chúng ta? Thái thượng trưởng lão truyền âm hỏi thăm. Hắn vắt hết óc cũng chỉ nghĩ đến khả năng này. La Thiên một mực tại bên ngoài sông sáo, kết bạn đại nhân vật gì cũng là có khả năng. Nơi này ngoại trừ ngươi ta, không có vị thứ ba thần cảnh. La Thiên bình tĩnh nói. Thái thượng trưởng lão sững sờ, ta đoán sai rồi. Ta còn có việc, đi trước một bước. La Thiên thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thật nhanh. Thái thượng trưởng lão căn bản không thấy rõ La Thiên là như thế nào rời đi, đi hướng phương nào. Chờ một chút, vừa rồi xuất thủ chẳng lẽ là hắn. Thái thượng trưởng lão đột nhiên giật mình. La Thiên vừa trở về, liền xuất hiện loại biến cố này, việc này tám thành cùng La Thiên có quan hệ. Nếu không phải La Thiên mời đến thần cảnh đại năng âm thầm hỗ trợ, cũng chỉ còn lại có một loại khả năng, người xuất thủ chính là La Thiên. Cái này, không thể nào. Giữa mấy hơi, băng phong trăm vạn cửu thiên tà linh, liền ngay cả hai vị thần linh cấp cửu thiên tà linh đều không thể may mắn thoát khỏi, trong nháy mắt miểu sát. La Thiên thực lực đến loại trình độ này. Có thể thái thượng trưởng lão vừa rồi liền ở bên người La Thiên, hắn căn bản là không có nhìn thấy La Thiên xuất thủ tiến công. Nhân tộc trước mắt có tam đại chiến trường, phân biệt lấy ba vị thần linh làm hạch tâm, La tộc là một cái trong số đó, cũng là nhỏ yếu nhất một thế lực. Còn có hai nơi chiến trường, tại Vạn Pháp Môn cùng Huyền Hoàng Môn bên kia. La Thiên lần này trở về nhân tộc mục đích là chém hết cửu thiên tà linh, trả nhân tộc một cái an ổn thái bình. Hóa giải La tộc nguy cơ về sau, hắn mục tiêu kế tiếp là Vạn Pháp Môn. Ven đường, La Thiên gặp được không ít cửu thiên tà linh, hắn trong một ý nghĩ, cải thiên hoán địa, diệt sát trước mắt tất cả cửu thiên tà linh. Mấy ngày về sau, La Thiên đi vào Vạn Pháp Môn. Vạn Pháp Môn gặp phải, muốn so La tộc nguy hiểm rất nhiều. Tổng cộng có 3 tên thần linh cấp cửu thiên tà linh, xuất lĩnh ngàn vạn cửu thiên tà linh đại quân, vây công Vạn Pháp Môn lãnh địa. Cũng khó trách Vạn Pháp Môn không cách nào trợ giúp La tộc. Vạn Pháp Môn nội tình thâm hậu, trước mắt còn có thể ngăn cản cửu thiên tà linh đại quân, nhưng một mực phòng thủ không phải biện pháp, sẽ chỉ nên đón hủy diệt kết cục. Vạn Pháp Môn trên dưới bao phủ tại trong bầu không khí kiềm chế tuyệt vọng. Thân là nhân tộc hai đại thần môn, sừng sững nhân tộc đỉnh điểm, cái gì đều xuôi gió xuôi nước, cao cao tại thượng. Bây giờ đột nhiên gặp phải diệt môn nguy hiểm, đại đa số người cảm xúc đã sụp đổ. Đều chống đỡ, Nguyệt Hoa thần đại nhân tại đột phá bình cảnh, một khi thành công, nhất định có thể đánh lui cửu thiên tà linh đại quân, quét ngang bát phương. Vạn Pháp Môn tông chủ hét lớn. Sĩ khí cũng không có bởi vì hắn lời nói cải biến bao nhiêu. Nguyệt Hoa thần đại nhân còn bao lâu nữa mới có thể thành công? Nghe nói thần cảnh bế quan, động một tí mấy trăm năm, chúng ta có thể không chống được mấy trăm năm à? Vạn Pháp Môn xong, nhân tộc xong. Vạn Pháp Môn tông chủ nghe được bốn phía nghị luận, tâm tình của hắn đều chịu ảnh hưởng, hoài nghi Vạn Pháp Môn không cách nào vượt qua kiếp nạn này. Đúng lúc này, vây công Vạn Pháp Môn cửu thiên tà linh trong đại quân xuất hiện rối loạn tương bừng. Đứng tại chỗ cao Vạn Pháp Môn tông chủ nhìn về phương xa, nhìn thấy cửu thiên tà linh đại quân hậu phương có thật nhiều cửu thiên tà linh đột nhiên rút lui, hắn lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Không đúng, đây không phải là rút lui, là tiến công mục tiêu khác. Vạn Pháp Môn tông chủ thần sắc khôi phục như thường, thậm chí càng ảm đạm mấy phần. Những ngày qua, vẫn luôn có nhân loại chạy tới nơi này, hy vọng có thể đạt được vạn pháp môn che chở. Có thể những người này cũng không biết vạn pháp môn đã bị vây quanh, đến sau này, liền bị cửu thiên tà linh vây công giết chết. Nhưng mà, tình huống lần này tựa hồ có chút đặc thù. Càng ngày càng nhiều cửu thiên tà linh quay người hướng phía sau đánh tới. Đến cuối cùng, cơ hồ có một nửa cửu thiên tà linh đại quân, còn bao gồm hai tên thần linh cấp cửu thiên tà linh, đều giết tới. Chẳng lẽ là viện binh? Vạn pháp môn tông chủ mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu như là mấy người đến tị nạn, khẳng định chết sớm. Có thể chống đỡ như thế một hồi, còn hấp dẫn đại lượng cửu thiên tà linh, người đến chỉ sợ nhân số không ít, có thể là viện binh. Nhân tộc phát ra cầu viện nhiều lắm, vạn pháp môn tông chủ cũng không biết là phương nào thế lực viện binh. Vạn pháp môn tông chủ bay tới đằng trước, đi vào tông môn đại trận kết giới biên giới, linh thức lan tràn ra ngoài. Ừm, cửu thiên tà linh băng điêu. Vạn pháp môn tông chủ đầu tiên cảm giác được mấy vạn cái băng điêu, cảm thấy nghi hoặc. Cửu thiên tà linh chế tạo nhiều như vậy chính mình pho tượng, là khoe khoang uy hiếp. Bất quá băng điêu ngược lại là rất hiếm thấy. Ngay sau đó, vạn pháp môn tông chủ cảm giác được băng điêu càng ngày càng nhiều, bằng tốc độ kinh người hướng bát phương lan tràn mà đi. Nguyên lai đây không phải cửu thiên tà linh chế tạo băng điêu, mà là bọn chúng đều bị biến thành băng điêu, trong nháy mắt đã mất đi tính mệnh. Cái này, phát sinh cái gì? Vạn pháp môn trái tim cuồng loạn lên, như thế thủ đoạn nghịch thiên, đến tột cùng là phương nào đại năng? Giữa mấy hơi, trong vạn pháp môn tất cả mọi người, mắt thường liền có thể nhìn thấy phía trước cửu thiên tà linh băng điêu đại quân. Chuyện gì xảy ra? Trong vạn pháp môn mọi người đều ngây dại, hai mắt trực câu câu nhìn chăm chú về phía trước, cảm nhận được vô biên rung động. Chỉ gặp cái kia vô tận cửu thiên tà linh băng điêu đang bao vây, xuất hiện một tên nhân tộc thân ảnh. Nhưng nhìn lại cho người cảm giác, càng giống là ngàn vạn cửu thiên tà linh băng điêu, vây quanh thân ảnh trí cao vô thượng kia. Là thần la. Là nhân tộc thần linh, thần la trở về. Trong vạn pháp môn, vang lên từng tiếng kinh hô. Lần này ngược lại sẽ không xuất hiện giống la tộc tình huống như vậy. Vạn pháp môn trên dưới đều biết, địch nhân chết là La Thiên cách làm. Siêu. Cửu thiên tà linh đại quân bị trong nháy mắt đổ diệt một nửa, còn lại cửu thiên tà linh gặp địch nhân khủng bố như thế, tất cả đều rút lui chạy trốn. Vạn pháp môn thần tháp đỉnh trong một tòa thần cung. Nguyệt Hoa thần đang lúc bế quan trùng kích nhất trọng thiên đỉnh phong, đây là hóa giải nguy cơ, cứu vớt vạn pháp môn thậm chí nhân tộc biện pháp duy nhất. Nhưng trong lúc bất chợt, Nguyệt Hoa thần phát hiện phía ngoài chiến đấu tiếng vang không có. Đây là một cái cực kỳ khủng bố tín hiệu. Cửu thiên tà linh đại quân không gì sánh được điên cuồng, sẽ một mực tiếp tục không ngừng tiến công. Đại chiến tiếng vang không có, thường thường mang ý nghĩa, đại chiến đã kết thúc. Chẳng lẽ phòng ngự đại trận đã bị công phá? Vạn pháp môn trên dưới đã bị đổ diệt. Nguyệt Hoa thần sắc mặt đại biến. Vạn pháp môn nếu là bị diệt, hết thể đều kết thúc, mà nàng cũng không có thời gian đột phá. Không. Nguyệt Hoa thần sắc mặt bối rối tâm thần bất định, không cam lòng cùng tuyệt vọng, nàng kết thúc bế quan, vội vàng liền xông ra ngoài. Chương 1558, nguyện đi theo phụ dưỡng. Không. Nguyệt Hoa thần kết thúc bế quan, xông ra điện các về sau, phát hiện tông môn thật tốt, chưa từng xuất hiện lớn phá hư, phòng ngự đại trận cũng vẫn còn ở đó. Nàng bị choáng váng. Đại chiến tiếng vang đột nhiên biến mất, Nguyệt Hoa thần nghĩ lầm chiến tranh kết thúc. Vạn pháp môn đã diệt, kết quả mọi chuyện đều tốt tốt. Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đại chiến vì sao kết thúc? Nguyệt Hoa thần căn bản là không có nghĩ tới, sẽ là cửu thiên tà linh đại quân bị diệt, bởi vì vạn pháp môn không có thực lực này, tập hợp toàn bộ nhân tộc lực lượng, đều khó có khả năng làm đến. Thân thức của nàng tràn ngập bát phương. Nguyệt Hoa thần cảm giác được vô biên vô tận cửu thiên tà linh băng điêu, sống cửu thiên tà linh một cái đều không có. Một màn này là như vậy rung động tâm linh. Xảy ra chuyện gì? Nguyệt Hoa thần kinh lẩm bẩm. Đại nhân, là thần la tới, hắn xuất thủ diệt cửu thiên tà linh đại quân. Vạn pháp môn tông chủ vội vàng bẩm báo. Thần la? Hắn ở đâu? Nguyệt Hoa thần giật mình, nàng ánh mắt đảo qua bốn phía cũng không có phát hiện La Thiên thân ảnh. Mới vừa rồi còn ở bên ngoài vạn pháp môn tông chủ nói. Đột nhiên. Tại vạn pháp môn tông chủ và Nguyệt Hoa thần ở giữa, xuất hiện một bóng người, chính là La Thiên, ở đây. Vạn pháp môn tông chủ ngây dại. Phòng ngự đại trận hay là mở ra trạng thái, La Thiên là thế nào tiến đến? Tốt à, Lấy La Thiên vừa rồi hiện ra thực lực, đột phá vạn pháp môn phòng ngự đại trận rất đơn giản, có thể mấu chốt là phòng ngự đại trận ngay cả nửa điểm tổn hại đều không có. Bái kiến thần vương. Nguyệt Hoa thần lúc này quỳ xuống hành đại lễ. Cái gì? Thần. Vương. Vạn pháp môn tông chủ trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, huyết dịch khắp người ngưng kết, liền hô hấp đều đình chỉ, ánh mắt trực câu câu nhìn chăm chú về phía La Thiên, nhưng lại lập tức rời xuống, chỉ dám nhìn La Thiên dạy. Thần vương thế nhưng là sừng sững thần vực đại lục đỉnh phong vô địch tồn tại, toàn bộ thần vực đại lục thần vương số lượng đều cực kỳ thưa thớt, đều tập trung ở những siêu cấp cường tộc kia. Mà gần vạn năm, đều không có xuất hiện qua tân tấn thần vương. La Thiên thành thần mới bao lâu, làm sao có thể đột phá thần vương? Nhưng Nguyệt Hoa thần lời nói, vạn pháp môn tông chủ nào dám không tin, hắn cũng lập tức quỳ xuống hành lễ, bái kiến thần vương. Vạn pháp môn trên dưới nhìn qua, tất cả đều một mặt mộng bức. Vạn pháp môn tông chủ cùng thái thượng trưởng lão, tất cả đều cho La Thiên quỳ xuống hành lễ, bọn hắn cũng lập tức bắt trước, hô to, bái kiến thần vương. Ta còn không phải thần vương. La Thiên giải thích một câu. A, Nguyệt Hoa thần hơi có vẻ xấu hổ. Hơn 10 năm trước La Thiên cùng nàng gặp qua một lần, trước khi đi La Thiên nói đột phá tam trọng thiên sẽ về nhân tộc, cho nên lần nữa nhìn thấy La Thiên lúc, Nguyệt Hoa thần không nghĩ nhiều liền cho rằng La Thiên đã thành thần vương. Nghe La Thiên giải thích, Nguyệt Hoa thần ngọc nhan nhiễm lên hai vệt ánh nắng chiều đỏ. Cũng thế, vừa mới qua đi bao lâu, La Thiên làm sao có thể đột phá thần vương? Khẳng định là La Thiên tâm hệ nhân tộc căn nguy, cho nên sớm trở về, chính mình thật sự là bị chơi khăm rồi. Hô! Vạn pháp môn tông chủ thở phào một hơi, trong lòng thầm nghị thái thượng trưởng lão thực sẽ dọa người. Tiến đến. La Thiên đối với Nguyệt Hoa thần nói. Sau đó tiến vào Nguyệt Hoa Thần vừa rồi đi ra địa cát. Nguyệt Hoa Thần chính là nhân tộc chí cao vô thượng thần linh, thực lực ở trên Kim Huyền Thần, nhưng nói là đã từng nhân tộc đệ nhất nhân. Nhưng đối mặt La Thiên, nàng không có nửa điểm giá đỡ, thậm chí giống như là một cái cô gái ngoan ngoãn, đi theo La Thiên đi vào trong địa cát. Vạn pháp môn tông chủ hơi có vẻ kinh ngạc, luôn cảm giác Nguyệt Hoa Thần ở trước mặt La Thiên, liền giống như biến thành người khác. Hiện tại hai người còn đơn độc ở chung, hẳn là hai người này quan hệ sớm đã hoàn thành thăng hoa. Ngươi vừa rồi chính đột phá nhất trọng thiên bình cảnh, lại gấp bận bịu gián đoạn A. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, một đôi thâm thúy trong mắt đen nhánh, lấp lóe huyền ảo tinh bạch hoa văn, giống như có thể khám phá hết thảy. Ừm. Nguyệt Hoa thần gật đầu. Vừa rồi nàng coi là vạn pháp môn bị diệt, nản lòng thoái chí, quá gấp. Ngay sau đó Nguyệt Hoa thần phát hiện không hợp lý. La Thiên là thế nào biết đến? Đây là La Thiên tạo hóa quyết tu luyện tới 8 tầng viên mãn, sinh ra biến hóa, vừa mới bắt đầu La Thiên cũng không phát hiện, về sau mới chậm rãi phát giác. Hắn bây giờ có thể tùy tiện nhìn trộm đến tu vi thấp người bí mật, liền xem như một chút không người biết được bí ẩn sự tình, không cần tận lực thôi diễn, cũng có thể dễ dàng biết. Chỉ cần La Thiên nghĩ, trước mắt Nguyệt Hoa thần liền không có bất luận bí mật gì. Ngươi dạng này làm ẩu. Ngày sau còn muốn đột phá nhị trọng thiên chỉ sợ cũng khó khăn. La Thiên nói. Nguyệt Hoa thần cúi đầu xuống, hổ thẹn tự trách. La Thiên đem nhân hoàng đạo chủng cùng thiên thần khí tặng cho nàng, mà nàng để La Thiên như vậy thất vọng, thẹn với La Thiên dụng tâm lương khổ. Ta tới giúp ngươi đột phá. La Thiên nói tiếp. Ngươi giúp ta. Nguyệt Hoa thần kinh ngạc ngẩng đầu. Thân cảnh tu luyện, mỗi một bước đều cực kỳ gian nan. Huống chi nàng là tại đột phá bình cảnh lúc. Đồng nhiên gián đoạn, hậu quả nghiêm trọng. Có thể La Thiên lại để cho giúp nàng đột phá bình cảnh. Khẳng định phải bỏ ra đại giới to lớn. Cần chuẩn bị cái gì? Nguyệt Hoa thần hỏi thăm. Tòa hạ, tu luyện, trùng kích bình cảnh. La Thiên ngắn gọn nói. Khi Nguyệt Hoa thần vừa tòa hạ, La Thiên bàn tay liền dán tại Nguyệt Hoa thần trên lưng ngọc. Nguyệt Hoa thần băng khiết ngọc khu rất nhỏ run lên, nàng đã nhớ không rõ có bao nhiêu năm không có cùng bất luận cái gì khác phái tiếp xúc. Trong lúc nhất thời trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Bài trừ trong lòng tạp niệm, Nguyệt Hoa thần theo La Thiên nói chấp hành đứng lên. Lấy La Thiên tu vi cảnh giới hiện tại, giúp Nguyệt Hoa thần đột phá bình cảnh cũng không khó, nếu là càng kéo dài, di chứng nghiêm trọng liền sẽ hơi chỗ khó. Nửa tháng sau, Nguyệt Hoa thần tu vi thành công đột phá nhất trọng thiên đỉnh phong. Đa tạ, ân này đức này, không thể báo đáp. Nguyệt Hoa thần quay người mặt hướng La Thiên, thật sâu cúi người, cúi đầu xuống. La tộc cho nàng nhân hoàng đạo chủng cùng thiên thần khí, lại đang thời khắc nguy cấp cứu vớt vạn pháp môn, còn trợ nàng thuận lợi đột phá nhất trọng thiên đỉnh phong. Nàng không biết như thế nào báo đáp. Không cần để ở trong lòng. La Thiên nói. Không. Nguyệt Hoa Thần lắc đầu, nàng không thích nợ nhân tình, lại nhân tình này cũng quá lớn. Trong nội tâm nàng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng nổi lên khí, trên mặt hiển hiện một vòng ánh nắng chiều đỏ, thanh âm êm dịu mà nói, như đại nhân nguyện ý, ánh trăng nguyện đi theo phụng dưỡng. Chờ đợi mấy hơi, Nguyệt Hoa Thần không nghe thấy La Thiên đáp lại, nàng trong lòng lập tức nhanh như hỏa thiêu. Chẳng lẽ gây La Thiên tức giận? Nguyệt Hoa Thần lòng sinh hối hận, giống La Thiên dạng này thần cảnh cao nhân, tâm cảnh cao xa, sao lại ham sắc đẹp của nàng? Đang chuẩn bị xin lỗi, Nguyệt Hoa Thần phát hiện không hợp lý, khẽ ngẩng đầu, La Thiên sớm không còn hình bóng. Sau mười mấy ngày, Huyền Hoàng Môn trên chiến trường Cửu Thiên Tà Linh Đại Quân, bị La Thiên toàn diệt. Đằng sau La Thiên bỏ ra thời gian mấy tháng, đem toàn bộ nhân tộc đi dạo một vòng, giết sạch Cửu Thiên Tà Linh. Nhưng La Thiên phát hiện, Cửu Thiên Tà Linh căn bản giết không hết. Không ngừng có Cửu Thiên Tà Linh trống rông xuất hiện, nhân tộc bên ngoài cũng có Cửu Thiên Tà Linh đánh tới. Tiếp tục như vậy, không phải cái biện pháp. La Thiên lại trở lại nhân tộc, để tộc trưởng đưa tin cho nhân tộc các đại thế lực, triệu tập bọn hắn tất cả đều di chuyển tới. Đem toàn bộ nhân tộc đều tụ tập đến La tộc bên này, La Thiên chỉ cần tọa trấn La tộc, yên lặng chờ Cửu Thiên Tà Linh công tới. Đến bao nhiêu, hắn giết bao nhiêu. Ngoài ra, La Thiên cũng muốn bắt đầu chuẩn bị trùng kích thần cảnh tam trọng thiên. Chương 1559, thần vương cấp thần thông. Nhân tộc nhỏ yếu, gặp phải Cửu Thiên Tà Linh đại quân tập kích, ngoại trừ La tộc cùng hai đại thần môn, mặt khác thế lực lớn nhỏ đều đã không còn tồn tại. Nhưng những thế lực này thành viên cũng không có bị toàn diện, có một ít am hiểu đào mệnh hoặc là vận khí tốt còn sống sót. Toàn bộ nhân tộc các nơi đều cất giấu rất nhiều người sống sót. Rất nhanh, có một tin tức truyền ra. Thần La trở về, La tộc triệu tập tất cả mọi người đi tị nạn. Lập tức có thật nhiều người sống sót hướng La tộc tiến đến. Nhưng cũng có một số người xem thường. Coi như thần La trở về, đối mặt không biết cường đại Cửu Thiên Tà Linh, hắn khẳng định ngăn không được. Không sai, chúng ta liền giấu ở cái này, tùy tiện ra ngoài chỉ là chịu chết. Cũng không có qua bao lâu, lại có tin tức truyền đến, Vạn Pháp Môn cùng Huyền Hoàng Môn, cử tông hướng La tộc di chuyển. Tin tức này là thật. Hai đại thần môn thế mà đều hướng La tộc di chuyển, coi như thần La không cách nào ngăn cản Cửu Thiên Tà Linh, nhưng hai đại thần môn cùng La tộc hội hợp, bực này cùng với nhân tộc mạnh nhất liên minh. Nửa năm sau, La tộc thành nhân tộc sau cùng hy vọng thánh địa. Toàn bộ nhân tộc tất cả mọi người tụ tập mà tới. Khi đi tới La tộc lúc, bọn hắn đều bị một màn trước mắt cho rung động. La tộc bốn phương tám hướng, đều có một mặt như là màn trời vách tường hàn băng, vạn trượng độ cao, to lớn vô biên, đem La tộc thủ hộ ở bên trong. Thông qua hàn băng thiên mạc lối vào về sau, mọi người thấy đếm không hết Cửu Thiên Tà Linh băng điêu, đây càng kiên định tới này người tị nạn lòng tin. Nghe nói không, Huyền Hoàng Môn cùng Vạn Pháp Môn Cửu Thiên Tà Linh đại quân, đều là bị thần La một người diệt sát. Nói bậy bạ gì đó. Một mình hắn có thể nào ngăn cản Cửu Thiên Tà Linh đại quân? Mọi người ở đây nghị luận lúc. Oanh hô! Phương xa chân trời kim quang lập lòe, thiên địa linh khí tuôn ra, một chi số lượng mười mấy vạn Cửu Thiên Tà Linh đại quân đánh tới. Mà tại một bên khác, đồng dạng có một nhỏ chi Cửu Thiên Tà Linh đại quân đánh tới. Cửu Thiên Tà Linh đại quân đánh tới. Tiến nhanh đi. Một chút chạy đến La tộc tị nạn, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng La tộc lãnh địa phóng đi. Nhưng Cửu Thiên Tà Linh trong đại quân có thần cảnh. Dẫn đầu một tên Cửu Thiên Tà Linh, trên mũ giáp bạch kim có một đạo huyền diệu hoa văn màu vàng, đây là nhất trọng thiên đặc thù. Liên như là nhất trọng thiên người tu hành, thần nguyên trên có một dòng đạo văn. Mà tên này Cửu Thiên Tà Linh trên mũ giáp, đầu thứ hai đạo văn đã ngưng tụ đến một nửa, chứng minh tu vi của nó là nhất trọng thiên đỉnh phong. Siêu. Tên này Cửu Thiên Tà Linh trong chớp mắt liền đến hàn băng thiên mạc trước, đuổi kịp rất nhiều đến La tộc tị nạn người. Cứu mạng. Đừng có giết ta. Những người này bị Cửu Thiên Tà Linh đáng sợ thần uy, chấn áp sủi lơ trên mặt đất, quần đều ướt, kêu khóc cầu xin tha thứ. Ông. Đột nhiên, trên vách tường hàn băng như màn trời kia. Bay ra một đạo hàn băng thân ảnh, tướng mạo cùng La Thiên tương tự. Siêu hô. Đạo này hàn băng thân ảnh, phía sau mở ra một đôi màu xám cho lạnh băng vũ cánh, hóa thành một đạo u lanh quang hoa, lướt qua thiên địa, trong nháy mắt xuyên qua hơn 10 dặm. Tên kia nhất trọng thiên đỉnh phong cửu thiên tà linh, bị u lanh quang hoa lướt qua, trên thân lưu lại một đạo vết thương khổng lồ, ngay sau đó thân thể ngưng kết thành hàn băng, rơi xuống phía dưới, té thịt nát xương tan. Hàn băng thân ảnh tiếp tục hướng phía trước phương đánh tới, xông vào cửu thiên tà linh đại quân. Không đến 10 hơi, đại quân toàn diệt. Đa tạ thần La đại nhân ân cứu mạng. Những người sống sót được cứu kia, nhao nhao dập đầu cảm kích. Thần La đại nhân thực lực thật mạnh. Không sai, ta nhìn so Nguyệt Hoa thần cùng Kim Huyền thần mạnh hơn mấy lần. Nhân tộc có thể xuất hiện vị này thiên kiêu thần linh, thật sự là nhân hoàng phù hộ a. Mấy người kia âm thầm bắt đầu giao lưu. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện một bên khác trong hàn băng thiên mạc, cũng xông ra một tên hàn băng thân ảnh La Thiên, thẳng hướng chi thứ hai cửu thiên tà linh đại quân. Cửu thiên tà linh toàn diệt về sau, hai tên hàn băng thân ảnh lại dung nhập trong hàn băng thiên mạc. Hai cái thần La rõ ràng đều là phân thân. Phân thân thế mà mạnh như vậy. Vậy thần La bản nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hiện giai đoạn nhân tộc xuất hiện cửu thiên tà linh, La Thiên căn bản không để vào mắt. Hắn muốn chuẩn bị trùng kích tam trọng thiên, cho nên bố trí phân thân giết địch. 5 năm trôi qua, không ngừng có cửu thiên tà linh đánh tới, nhưng cũng còn không có tới gần La tộc lãnh địa, liền bị La Thiên phân thân diệt sát. Mà La Thiên cũng ngày hôm đó, thành công lĩnh ngộ ra dung nhập viên mãn pháp tắc thần vương cấp thần thông. Nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ra đến, vượt qua La Thiên đoán trước. Về phần nguyên nhân, La Thiên phát hiện tạo hóa quyết đột phá tầng thứ 8 viên mãn về sau, nộ tính của hắn tăng lên rất lớn, đối đãi bất cứ sự vật gì cùng trước kia có khác biệt lớn, có thể rõ ràng xem thấu bản chất, thấy qua đi cùng tương lai. Rất nhiều vấn đề không cần suy nghĩ nhiều liền giải quyết dễ dàng, thần vương cấp thần thông lĩnh ngộ quá trình, thuận lợi đến kỳ lạ. Cửu Long Băng Hoàn. Đây là một môn khuynh hướng phòng ngự thần thông, dung hợp trí âm minh lôi quyết áo nghĩa, cùng thần mạch chi lực. Giờ phút này, La Thiên liền thi triển ra môn này thần vương cấp thần thông. Ầm ầm. La tộc lãnh địa bốn phía thiên địa, nhiệt độ chợt hạ xuống, thiên địa vạn vật hóa thành hàn băng, cấp tốc ngưng tụ thành một đầu bá đạo dữ tợn hàn băng cự long. Trong chớp mắt, 9 đầu vạn mét dáng dấp băng long ngưng tụ mà ra, đều là như cùng sống lấy chân long đồng dạng, tản mát ra chấn nhiếp vạn vật sinh linh hàn băng long uy. Một màn này kinh động La tộc lãnh địa tất cả mọi người, bọn hắn tất cả đều nhìn xem một màn giống như thần tích này. Nhân tộc làm sao lại đột nhiên xuất hiện rồng? Còn lập tức xuất hiện 9 đầu băng long, thật là đáng sợ. Long tộc muốn tiến đánh chúng ta sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Siêu! Siêu! 9 đầu vạn mét dáng dấp băng long, lấy La tộc lãnh địa làm trung tâm, cấp tốc du tẩu, hình thành một cái cự hình hàn băng vòng tròn. Cửu Long băng hoàn bên ngoài, phạm vi ngàn dặm băng phong, tràn ngập kinh thiên băng hàn phong bạo, cửu thiên tà linh đại quân nếu là lần nữa công tới. Chỉ sợ còn không có nhìn thấy La tộc lãnh địa, liền đều bị băng phong, dung nhập băng hàn trong gió lốc. Mà cửu long băng hoàn nội bộ hết thể như thường. Mọi người rốt cục phát hiện, cái này 9 đầu vô biên to lớn băng long, không phải địch nhân, mà là tại bảo vệ bọn hắn. Long tộc chính là thần vực chủng tộc mạnh nhất một trong, bá đạo ngạo mạn, như thế nào bảo hộ tộc ta? Khẳng định là thần La đại nhân nguyên nhân, là thần La đại nhân mời đến cái này 9 vị long tộc đại năng. Thủ hộ tộc ta. Thần La đại nhân uy vũ. La tộc trong lãnh địa, vang lên trận trận reo hò cùng tán tụng La Thiên thanh âm. Tất cả mọi người không nhìn ra, cái này 9 đầu băng long không phải long tộc, mà là La Thiên thần thông. Có phòng ngự thần thông này, trong vòng 10 năm nhân tộc hẳn là không ngại, có thể yên tâm trùng kích tam trọng thiên. Bây giờ thần vực cục diện như vậy, đến mau chóng đột phá tam trọng thiên, nếu là cục diện tiến một bước chuyển biến xấu. Chỉ sợ cũng không có cơ hội đi đột phá. Ngoài ra, thiên tổ hẳn là còn ở ngủ say, chờ La Thiên đột phá tam trọng thiên về sau, liền tự mình đi một chuyến thị thiên tổ trước, nhìn xem cái kia thiên tổ đến cùng phải hay không chúng thần chi chủ vô thiên thần tổ. Trong mặt thất, La Thiên đem tất cả thần tinh cùng thần tài xuất ra, thôi động thần vương cấp công pháp trí âm minh lôi quyết cùng u long thần mạch. Tại La Thiên trùng kích tam trọng thiên thời điểm, thần vực đại lục, mấy chục cái chủng tộc cường đại rốt cục kết minh, mấy vị tiên thiên thần linh cũng rời núi trả mặt. Chương 1560, lục đại tiên thiên thần linh. Tại tiên tộc dẫn đầu dưới, thần vực rất nhiều cường tộc kết minh, cùng hưởng hết thể tình báo, cùng chống chọi với cửu thiên tà linh. Cái này cũng nói rõ, dưới mắt thế cục đã rất không lạc quan, nếu không liên minh sẽ không thuận lợi thành lập. Liên minh này tên là Thần Minh, không có minh chủ, mà là do mấy đại thần vực chủng tộc mạnh nhất cộng đồng cầm quyền. Cũng bởi vậy, làm ra một chút trọng yếu quyết sách lúc, vẫn là phải thương thảo hồi lâu, thậm chí tranh mặt đỏ tới mang tai. Tại thần vực các đại tộc thương thảo lúc, thần vực đại lục mấy vị tiên thiên thần linh cũng hiếm thấy xuất quan gặp mặt. Cự khôi tộc, chủng tộc mạnh nhất một trong. Thanh niên cự khôi tộc, liền có cao trăm trượng, phòng ngự tuyệt cường, lực lượng vô biên. Liền xem như một chút thiên phú tu luyện kỳ kém cự khôi tộc, sau khi thành niên dựa vào nhục thân chi lực, liền có thể bản sơn đoạn hà. Trong cự khôi tộc, có một tòa nổi tiếng thần vực đại lục thần sơn, chính là thần vực đại lục đệ nhất sơn, chừng 200.000 trượng độ cao. Một ngày này, thần vực đệ nhất thần sơn đột nhiên rung động, ngay sau đó đại địa kịch liệt lay động, kinh động toàn bộ cự khôi tộc. Thần sơn dị động, xảy ra chuyện gì? Cửu thiên tà linh giáng lâm, thần vực đại lục lâm vào nguy cơ, thần sơn dao động, chẳng lẽ là tại cảnh cáo chúng ta? Thần sơn phụ cận, chính là cự khôi tộc hạch tâm lãnh địa, rất nhiều cự khôi tộc thần cảnh bị kinh động, cùng nhau bay ra, mặt ngậm kính ý nhìn về phía đệ nhất thần sơn. Tòa này thần vực đệ nhất sơn, là cự khôi tộc tín ngưỡng, chủ cột tinh thần. Oanh hô! Thần sơn quanh thân đột nhiên nhấc lên ngập trời giống như khí thế. Một cô khủng bố vô biên phong bạo quét sạch ra. Phu cận rất nhiều thần cảnh cường giả thần lực trong cơ thể run rẩy, cảm thấy ngạt thở giống như áp lực, sau đó càng là từng cái quy xuống. Đây là cỡ nào thần uy? Tộc ta thần sơn hẳn là đúng như truyền thuyết lời nói, chính là tiên thiên thần linh hóa thân. Một tên cự khôi tộc thần quân, thân cao 4.000 trượng, đều không chịu nổi cỗ này bàng bạc mênh mông thần uy, hai đầu gối uốn lượn, sắp quy xuống. Hô! Đột nhiên, thần sơn truyền đến đinh thai nhức góc bạo hưởng, phụ cận vây xem cự khôi tộc cường giả đều bị tung bay. Khi bọn hắn ổn định thân hình, nhìn về phía trước lúc, phát hiện thần sơn đã không thấy. Cao tới 200.000 trượng thần sơn, thần vực đại lục đệ nhất sơn, thế mà hư không tiêu thất. Thần vực chủng tộc mạnh nhất một trong âm u tộc, có một đầu Minh Hà, là thần vực nổi danh cấm địa. Nghe đồn Minh Hà là toàn bộ sinh linh sau khi chết kết cục, là tử vong điểm cuối cùng. Trong đó du đãng vô số kẻ u hồn oán quỷ. Có thật nhiều người tu hành sẽ đến này thăm dò tầm bảo, còn có rất nhiều quỷ đạo người tu hành, tới đây đi săn u hồn oán quỷ, có thể là ở trong Minh Hà tu luyện đặc thù công pháp võ kỹ, thậm chí cảm ngộ pháp tác. Minh Hà lặng lặng chảy xuôi, trong đó có đếm không hết đen kịt quỷ ảnh, như hành thi tẩu nhục giống như nước chảy bèo trôi. Ngẫu nhiên trong Minh Hà sẽ truyền đến một chút tiếng vang, nhưng đều rất nhanh khôi phục quỷ dị yên tĩnh. Hô hô! Bình tĩnh chạy xuôi Minh Hà thủy đột nhiên chạy xiết lưu động đứng lên, không ít ở trong Minh Hà tu luyện cảm ngộ người tu hành, sắc mặt hơi kinh. Lại có người tại Minh Hà náo ra động tĩnh lớn. Bất quá chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Một tên cảm ngộ tử chi pháp tắc thần cảnh lẩm bẩm. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Minh Hà không có khôi phục lại bình tĩnh, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Minh Hà biến hóa liền tựa như bình tĩnh hồ nước. Đột nhiên như là thác nước mãnh liệt nóng nảy đứng lên. Tất cả ở trong Minh Hà người tu hành, bị dị động kinh người này bị hù tóc gáy dựng lên, nhao nhao thoát đi Minh Hà. Minh Hà đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có kinh thiên chí bảo xuất thế? Lại dẫn phát động tĩnh lớn như vậy? Tại Minh Hà chỗ sâu, một tên thân ảnh mặc hắc bào chậm rãi hiện hiện, cũng nổi lên bầu trời. Thân ảnh mặc hắc bào này cùng âm u tộc tương tự, thân thể hơi mờ. Một đôi tròng mắt như thâm thúy không đáy tử vong lỗ đen. Thân ảnh mặc hắc bảo tóc là màu sáng cho, một mực hướng phía dưới lan tràn mà đi, phảng phất không có tận cùng, chìm vào trong Minh Hà. Siêu. Thân ảnh mặc hắc bảo này yên tĩnh im ắng xuyên thấu hư không, hướng phương xa mà đi. Rất nhanh, nước trong Minh Hà tất cả đều không có. Mà thân ảnh mặc hắc bảo này sau lưng, kéo lấy một đầu phảng phất vô hạn dáng dấp màu sáng cho tóc dài, phía trên hình như có dòng nước. Còn có vô số kẻ u hồn oán quỷ. Khô cạn Minh Hà bốn phía, rất nhiều người tu hành một mặt ngốc trệ, Minh Hà làm sao đột nhiên kho rồi. Mênh mông hư không nơi nào đó. Ngư tiên ông ngồi tại trên ghế trúc, cầm trong tay một cây gậy trúc, đang câu cá. Ngươi tùy thân mang theo cái ngư đường. Đối diện trong hư không, một tên cao 10 trượng thân ảnh mặc thanh bào nói. Hán dáng người thon dài thẳng tắp, trên mặt có cây cối vòng tuổi giống như hoa văn. Cho người ta tang thương cảm giác thần bí. Thần vực đại kiếp giáng lâm, còn có tâm tư câu cá. Tiên tộc hẳn là từ trong thần minh người cầm quyền xóa tên. Một bên khác hư không, nổi lơ lửng một đoàn khổng lồ đen tím ma diễm, tản mát ra làm cho người kinh hãi lạnh mình ngập trời ma huy. Trong ma diễm có một đạo khôi ngô thân ảnh, chắp tay sau lưng. Oanh hô hô! Một tòa bàng thiên cự sơn đột nhiên giáng lâm mà đến, nó thể tích cấp tốc thu nhỏ, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ đèn kịt cự nhân, trên thân thể có mạ vàng giống như phong cách cổ xưa hoa văn. Ta còn tưởng rằng, chính mình là cái cuối cùng. Trăm trượng hắc cự nhân, cự khôi tộc tiên thiên thần linh nói. Ngươi là ghét bỏ bản thân tới chậm. Phương xa thiên địa truyền đến một đạo bá khí thanh âm hùng hồn. Sau đó, một đạo màu ám kim long ảnh lướt qua thiên địa, trước mặt mọi người xuất hiện một tên long tộc trung niên, ngồi đang nhấp nháy ngũ thải huy mang long văn trên bảo tọa. Tại long tộc trung niên đến đồng thời, một tên thân ảnh mặc hắc bào chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện tại trong đám người. Thần vực đại lục, lục đại thế lực tối cường tiên thiên thần linh, tề tụ một đường, mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài không người biết được trận này mạnh nhất tụ hội. Các ngươi như thế nào đối đãi kiếp nạn này? Ngư tiên ông mở miệng. Trong thiên địa này, còn không tồn tại có thể hủy diệt ma tộc địch nhân. Bản thân ngược lại là muốn nhìn một chút, cửu thiên tà linh còn có thủ đoạn gì nữa? Ma tộc tiên thiên thần linh trầm giọng nói. Không có trò chuyện vài câu, sáu người liền đối chọi gay gắt đứng lên. Ma tộc cùng tiên tộc đối lập. Thần mục tộc cùng âm vũ tộc tiên thiên thần linh có thủ. Long tộc cùng cự khôi tộc tiên thiên thần linh, lẫn nhau thấy ngứa mắt. Ngư tiên ông lắc đầu, xem ra là không có cách nào hảo hảo đàm luận. Ta có một cái phát hiện. Thế là hắn chủ động đưa ra một cái khác chủ đề. Đoạn trước thời gian, ta phát hiện vị thứ bảy tiên thiên thần linh. Không có khả năng, nếu là có tiên thiên thần linh mới sinh ra, bản thần sao lại không phát hiện được. Ma tộc tiên thiên thần linh phản bác. Ngư tiên ông không cùng chi tranh luận, tay áo vung lên, xuất hiện trước mặt một hình ảnh, chính là ngày đó thị thiên tổ chức cửu thiên tà linh hiện thân một màn. Nhìn thấy trên màn sáng ba cái giống như đại nhật màu vàng con mắt lúc, ở đây tất cả tiên thiên thần linh sắc mặt trầm xuống, đã có mấy phần tự tin xác nhận ba con mắt kia chủ nhân là tiên thiên thần linh. Ẩn tàng sâu như vậy, sợ có bí mật không thể cho ai biết. Thần mục tộc tiên thiên thần linh nói, vậy liền đem hắn bắt tới. Vẫn là chờ cửu thiên tà linh đại chiến sau khi kết thúc rồi nói sau. Những người còn lại phát biểu cái nhìn. Nhưng trong lúc bất chợt, trang diện an tĩnh lại, sáu vị tiên thiên thần linh giống như cảm ứng được cái gì, sắc mặt đều là trì trệ. Cố khí tức này là cùng bọn ta giống nhau tồn tại. Thần mục tộc tiên thiên thần linh sắc mặt nghiêm nghị. Cố khí tức này không phải ngư tiên ông phát hiện vị thứ bảy tiên thiên thần linh, mà là thuộc về cửu thiên tà linh. Cửu thiên tà linh trong đại quân, rốt cục xuất hiện tiên thiên thần linh cấp bậc tồn tại, trận đại chiến này chính đi hướng đại quyết chiến. Ngư tiên ông hơi biến sắc mặt, đột nhiên cùng hắn ngư đường biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì cái kia cỗ tiên thiên thần linh cấp khí tức, đến từ tiên tộc phụ cận. Chương 1561, cuối cùng thành thần vương. Nhân tộc. Ngay tại điều chỉnh trạng thái, trung kích tam trọng thiên la thiên, trong lòng đột nhiên sinh ra báo động. Ông. La Thiên Mi tâm thiên nhãn trắng bạc ngưng hiện, trong lòng vận chuyển tạo hóa quyết, thôi diễn ra một chút tin tức. Thiên thiên thần linh. Cửu thiên tà linh đại quân xuất hiện tiên thiên thần linh cấp bậc tồn tại. La Thiên trong lòng hơi kinh. Dĩ vãng, cửu thiên tà linh đại chiến đều sẽ tiếp tục khoảng trăm năm, mau một chút cũng muốn hơn 50 năm. Nhưng lần này, cửu thiên tà linh tổng tiến công tới đột nhiên, còn không gì sánh được tấn mãnh, mới đi qua vài chục năm. Tiên thiên thần linh cấp bậc tồn tại liền xuất thủ. Đây là muốn tiến hành cuối cùng đại quyết chiến. Đây là liên quan đến vũ trụ vạn giới sinh tử tồn vong một trận chiến. La Thiên cũng không muốn đem sinh tử của mình hoàn toàn ký thác tại người khác, cũng nghĩ ra một phần lực. Bất quá hắn thực lực bây giờ, đặt ở trong trận diệt thế chi chiến này, có thể tạo được tác dụng có hạn. Nếu là thuận lợi đột phá tam trọng thiên, thực lực tăng lên một cái cấp độ, khẳng định so với bình thường thần vương cường đại rất nhiều. Đem có thể phát huy càng lớn tác dụng. Thế là La Thiên tiếp tục dốc lòng bế quan, tranh thủ mau chóng đột phá thần cảnh tam trọng thiên. Hiện nay, La Thiên các phương diện đều đạt tới trùng kích tam trọng thiên tiêu chuẩn. Nhưng muốn đột phá tam trọng thiên, vẫn như cũ khó khăn trùng điệp. La Thiên cần đem thần nguyên thể tích huyết trương gấp đôi, hơi không cẩn thận, thần nguyên pha toái, tu vi tan hết, hóa thành phế nhân. Nguyên bản thần nguyên thể tích liền đạt tới cực hạn, lại huyết trương gấp đôi. Độ khó to lớn khó có thể tưởng tượng, là một trận không có đường lui đánh cược. Thứ yếu, thần nguyên muốn cùng đạo chủng tiến một bước dung hợp, cũng thành công hình thành đầu thứ ba đạo văn. Nếu là võ đạo căn cơ bất ổn, võ đạo không đủ mạnh, hoặc cảnh giới khiếm khuyết, liền nói văn khó mà ngưng tụ, trùng kích tam trọng thiên thất bại. 3 năm qua đi. Trong khí hải, La Thiên thần nguyên khuyết trương 5 thành. Trên thần nguyên lập lòe thần quang màu xám cho, tràn đầy vết rách, nhưng ở La Thiên khống chế dưới, thần nguyên vẫn như cũ ổn định, trong vết rách kia chỉ có vi lượng thần lực tiết lộ ra ngoài. Đang trùng kích tam trọng thiên lúc, đạo văn có thể đưa đến ổn định thần nguyên tác dụng, phòng ngừa thần lực tiết lộ tác dụng. Đây là La Thiên đang trùng kích lúc, đột nhiên minh ngộ, tại thực tế thao tác về sau, hiệu quả tuyệt hảo. Thời gian kế tiếp, La Thiên đang trùng kích cảnh giới lúc, không ngừng gặp được một chút hoặc lớn hoặc nhỏ vấn đề, trong đó 7-8 phần La Thiên đều có thể đột nhiên thông suốt nghĩ đến biện pháp giải quyết, thuận lợi ứng phó tới. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng, đây là chính mình siêu phàm trí tuệ giải quyết nan đề, hẳn là cùng thiên thư có nhất định liên quan. Tạo hóa quyết đột phá 8 tầng viên mãn về sau, La Thiên cùng thiên thư tiến một bước dung hợp, có lẽ là thiên thư năng lực gia trì, hắn gặp phải một vài vấn đề đều giải quyết dễ dàng. 5 năm sau, La Thiên thần nguyên thành công khuyết trương gấp đôi. Thần nguyên tản mát ra sáng chói kinh người huy mang, hoàn mỹ không một tì vết thần nguyên cũng triệt để phá tan đến, lại duy trì lấy hình tròn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Tại thần nguyên mặt ngoài, hai đầu đạo văn không có một chút tì vết, giống như là quái dị lá cây hoa văn, lại như cổ quái dây leo, quấn quanh lấy thần nguyên. Nếu là võ đạo cảnh giới bất ổn, đạo văn tinh tế yếu kém. Ở thời điểm này, thần nguyên chỉ sợ đã phá toái tiêu tán, tu vi tan hết. La Thiên thầm nghĩ, nếu như hắn lúc trước lựa chọn nhân hoàng con đường võ đạo, khẳng định sẽ tồn tại ở phương diện vấn đề, sợ là cả một đời đều vô duyên tam trọng thiên. La Thiên rất may mắn chính mình không có bị nhân hoàng thần nguyên chỗ dụ hoặc, kiên trì đi võ đạo của mình. Bất quá, cứng cỏi đạo văn, cũng chỉ là đem ổn định thần nguyên thời gian kéo dài một chút. Nếu là trong thời hạn nhất định, không cách nào đột phá tam trọng thiên, La Thiên cũng khó có thể ổn định, thần nguyên sẽ triệt để phá toái. Thế là hắn nắm chặt thời gian, cảm ngộ thiên địa đại đạo, đem đạo chủng cùng thần nguyên tiến một bước dung hợp, cũng bắt đầu ngưng tụ đầu thứ ba đạo văn. Tại tiên thiên thần linh cấp bậc cửu thiên tà linh lúc xuất hiện, trận này khoáng thế chi chiến hung hiểm cùng quy mô liền lại lần nữa thăng cấp. Trong nhân tộc, không ngừng xuất hiện mới cửu thiên tà linh, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí xuất hiện thần quân cấp cửu thiên tà linh. Trốn ở La tộc lãnh địa đám người, cũng không biết những này, bởi vì bọn hắn không có cơ hội nhìn thấy. La tộc tại cửu long băng hoàn phòng thủ phía dưới, liền xem như thần quân cấp cửu thiên tà linh, cũng khó có thể đột phá, tất cả đều chết ở ngoài cửu long băng hoàn. Giờ này khắc này, La tộc trong lãnh địa, đám người tất cả đều nhìn về phía La tộc cấm địa, trong đó tản mát ra một cỗ khiến cho mọi người tâm kinh đảm hàn khí tức, đám người nội tâm xuất phát từ bản năng kính sợ, thậm chí muốn quỳ bái. Mà tại cấm địa chính trên không, không trung vạn trượng chỗ, có một đoàn che trời tị nhật hàn băng vòng xoáy, tản mát ra khủng bố sóng linh khí, cùng chấn nhiếp vạn vật thần uy. Đây là cỡ nào dị tượng kinh người? Xảy ra chuyện gì? Là vị nào thần linh đại nhân tu vi đột phá? Là kim huyền thần, có thể là thần la. Đám người ngóng nhìn bầu trời, trên mặt tràn ngập kinh ý. Bởi vì La tộc lãnh địa bị tứ phía hàn băng thiên mạc vây quanh, bên ngoài còn có cửu long băng hoàn nhấc lên kinh người gió bão. La tộc trong lãnh địa đám người, nhìn thấy chỉ có dị tượng một phần nhỏ, không cách nào nhìn trộm toàn cảnh. Không phải ta. Kim huyền thần lập tức xuất hiện chứng minh việc này không liên quan đến mình. Tu vi càng là cao, càng có thể cảm nhận được dị tượng tản ra khí tức đáng sợ, lại thần thức của hắn có thể xuyên thấu hàn băng thiên mạc cùng cửu long băng hoàn tầm mắt hạn chế, mơ hồ cảm giác được dị tượng toàn bộ. Đây quả thực là hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa bao giờ nghe dị tượng. Băng hàn vòng xoáy cự hình kia, bao trùm phương viên mấy ngàn vạn dặm, phảng phất muốn thôn thiên diệt địa đồng dạng. Là thần la. Nguyệt hoa thần không gì sánh được khẳng định, lại nội tâm sóng biển quay cuồng, huyết dịch khắp người sôi trào, trong mắt tràn ngập chờ mong. Nếu như nàng không có đoán sai, La Thiên là đang trùng kích thần vương, lần này hẳn là sẽ không lại tính sai. Hô! Trong lúc bất chợt, một đạo rung động hoàn vũ băng lãnh thần quang, xông lên cửu tiêu. Trong La tộc, chỉ có 3 vị thần linh mơ hồ nhìn thấy, trong thần quang sáng chói băng lãnh kia, có một bóng người xông vào chợt lóe lên, xông vào bầu trời. La Thiên đi vào trong không trung vạn trượng. Đột phá nhị trọng thiên đỉnh phong lúc dị tượng hắn còn ký ức như mới, mình nếu là tại La tộc trong lãnh địa đột phá, coi như khống chế khí thế cùng dị tượng, chỉ sợ cũng phải tạo thành vô số tử vong. Nửa tháng sau, La Thiên làm tốt hết thể chuẩn bị, khí thế cũng tích xúc đến cực hạn, hướng thần cảnh tam trọng thiên khởi xướng sau cùng công kích. Trong khí hải, trong thần nguyên vỡ tan, đạo trùng lan tràn ra vô số thật nhỏ cành cây, dung nhập thần nguyên vách tường. Tại thần nguyên mặt ngoài, đầu thứ ba đạo văn rốt cục đầu đuôi tương liên. Ông! Ba đầu đạo văn lấp lóe mộng ảo mỹ lệ hào quang, ngay sau đó quang mang rực rỡ này chạy vào thần nguyên vách tường, thông qua vô số cành cây, tụ hợp vào trong đạo trùng. Thần nguyên, đạo trùng, đạo văn, hoàn mỹ hòa làm một thể. Ầm ầm! La Thiên quanh thân hàn băng vòng xoáy khổng lồ kia tiến một bước huyết trường, bao phủ phương viên mười vạn dặm. Đột nhiên, La Thiên tắm rửa đạo hàn băng quang trụ kia, tách ra vô tận quang hoa, cùng khổng lồ hàn băng vòng xoáy hòa làm một thể, hướng thiên địa bát phương khuyết tán mà đi. Hô hô! Mỹ lệ băng hàn hào quang, chiếu rọi phương viên mười vạn dặm, trăm vạn dặm, thậm chí toàn bộ nhân tộc lãnh địa. Diện tích khổng lồ toàn bộ nhân tộc, tắm rửa tại trong vô thượng thần quang. Lâm vào một mảnh băng thiên tuyết địa. Chương 1562, bái kiến thần La thần vương. Trên bầu trời, ẩn chứa uy nghiêm thần uy băng hàn hào quang, chiếu rọi thiên địa bát phương, bao trùm toàn bộ nhân tộc. Khổng lồ nhân tộc lãnh địa, thiên địa khí đợi cải biến, tuyết lớn gào thét, mặt đất kết băng, một bộ băng thiên tuyết địa chẳng cảnh. Giờ khắc này, nhân tộc toàn bộ sinh linh, đều có thể rõ ràng cảm nhận được dị tượng kinh người này cùng biến hóa. Cảm nhận được một vị vô thượng thần cảnh sinh ra. La tộc trong lãnh địa. Tất cả mọi người ngước nhìn trong bầu trời sáng chói hào quang, trong lòng phát lên không gì sánh được mãnh liệt kính sợ cùng sùng bái. Chúc mừng thần La đại nhân tu vi đột phá. Một tên La tộc thành viên quỳ xuống cung bái. Sau đó, hàng ngàn hàng vạn La tộc thành viên quỳ xuống. Ngoại trừ La tộc bên ngoài, mặt khác đến La tộc tị nạn thành viên, cũng nhất nhất quỳ xuống, như tại cung bái thần linh. Chúc mừng thần La đại nhân tu vi đột phá. Nguyệt Hoa thần âm thanh tự nhiên vang lên, sau đó nàng thân thể không xuống, quỳ gối giữa không trung. Nguyên bản nàng còn không xác định, La Thiên lần này là không phải trùng kích tam trọng thiên, dù sao La Thiên còn rất trẻ, từ đột phá thần cảnh đến bây giờ thời gian cũng rất ngắn. Nhưng cảm thụ được cỗ này rung chuyển trời đất, kinh diệu bát phương dị tượng. Nguyệt Hoa thần xác nhận, La Thiên trở thành thần vương. Từ nhân hoàng vẫn lạc về sau. Nhân tộc rốt cục lại xuất hiện thần vương. Nguyệt Hoa thần sinh thời, có thể chứng kiến một màn này, nàng cảm thấy tự hào kiêu ngạo, chết cũng không tiếc. Chúc mừng thần La đột phá. Kim Huyền thần gặp Nguyệt Hoa thần như vậy, hắn cũng đi theo làm. Vạn Pháp môn cùng Huyền Hoàng môn tất cả thành viên, gặp Kim Huyền thần cùng Nguyệt Hoa thần đều quỳ xuống cung bái, bọn hắn nào còn dám đứng đấy, thế là tất cả đều quỳ xuống. La Thiên đột phá dị tượng, không chỉ là nhân tộc sinh linh cảm nhận được. Tiếp giáp Thanh Dương tộc, Thiết Trảo tộc, Hủ Tượng tộc, cũng đều cảm nhận được đến từ nhân tộc cường đại thần uy khí tức. Xảy ra chuyện gì? Cố khí tức này. Nhân tộc một vị nào đó thần cảnh tu vi đột phá. Nhân tộc xuất hiện thần quân. Cửu Thiên Tà Linh đối với thần vực đại lục khởi xướng tổng tiến công, nhân tộc tại trong nghịch cảnh mạnh hơn. Nếu là trận chiến đấu này nhân tộc bất diệt, đem có thể thoát khỏi nhỏ yếu chủng tộc thân phận. Trong Thanh Dương tộc cùng Thiết Trảo tộc, chúng cường giả sợ hãi thán phục liên tục. Thanh Dương tộc cùng nhân tộc quan hệ tốt đẹp, lập tức có người cùng nhân tộc thế lực lớn cao tầng liên hệ, hy vọng nhân tộc có thể trợ giúp. Thiết Trảo tộc cùng nhân tộc chính là đối địch chủng tộc, cảm nhận được cỗ này cường đại thần uy về sau, tất cả đều lo lắng, hy vọng nhân tộc bị Cửu Thiên Tà Linh đại quân diệt sát. Về phần Hủ Tượng tộc, đã bị Cửu Thiên Tà Linh công chiếm, toàn bộ sinh linh đều bị tàn sát, liền ngay cả thực vật cũng toàn bộ hủy diệt. Như là một bộ địa ngục cảnh tượng. Tiên tộc. Trận này tác động đến toàn bộ thần vực đại lục khoáng thế chi chiến, càng là chủng tộc mạnh mẽ, tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Tiên tộc đại chiến đã gây cấn. Tiên tộc vận dụng trí tuệ của mình, vận dụng đủ loại thủ đoạn, đã chu sát mấy trăm triệu Cửu Thiên Tà Linh. Nhưng Cửu Thiên Tà Linh phảng phất giết không hết giống như không ngừng toát ra, cho tiên tộc cũng mang đến to lớn tử thương cùng tổn thất. Tiên tộc tiên thiên thần linh Ngư Tiên Ông cũng đang cùng tiên thiên cấp Cửu Thiên Tà Linh, triển khai sinh tử chi chiến. Trận đại chiến này đã tiếp tục mấy năm, thực lực của hai bên không kém nhiều, không thể phân ra trên dưới. Kỳ thật, đây là tiên tộc xuất hiện người thứ hai tiên thiên cấp Cửu Thiên Tà Linh. Lúc trước lần đầu xuất hiện tại thần vực đại lục tiên thiên cấp Cửu Thiên Tà Linh, lọt vào lục đại thần vực tiên thiên thần linh quần đầu, bị chém giết. Nhưng đằng sau, số lượng càng nhiều tiên thiên cấp cửu thiên tà linh hiện thân, thần vực lục đại tiên thiên thần linh không thể không tách ra tiến hành chiến đấu. Hiện nay, thần vực đại lục đã dốc hết toàn lực, cùng cửu thiên tà linh tiến hành cuối cùng quyết chiến. Oanh hô hô! Trên đường chân trời, sắc bén vô địch kim quang kiếm khí, cùng lập lòe minh lượng lôi đỉnh màu trắng, tràn ngập phương viên vạn dặm, hình thành một mảnh hủy diệt lĩnh vực. Bình thường thần linh bước vào lĩnh vực này, chỉ sợ trèo trống không được mấy hơi liền sẽ tan thành mây khói. Tiên thần lôi kiếm trận. Ngư tiên ông bấm pháp quyết, một tòa cự hình lôi đỉnh đại trận trong nháy mắt tạo dựng mà thành. Trong trận pháp, vô số kể tinh bạch lôi đỉnh quang kiếm phun ra ngoài, giữa một hơi liền đối với tiên thiên cấp cửu thiên tà linh tiến công 100.000 lần. Ừm. Đúng lúc này, ngư tiên ông phát giác được cái gì, nhìn về phía nhân tộc chỗ phương vị. Tiểu tử kia. Đột phá tam trọng thiên rồi. Ngư tiên ông thần sắc ngoài ý muốn. La thiên đột phá tam trọng thiên tốc độ quá nhanh, liền đối hắn có chút hiểu rõ ngư tiên ông đều có chút kinh ngạc. Ngư tiên ông hai con ngươi khép hở, hơi thôi diễn. Xuy bồng. Đột nhiên, tiên thiên cấp cửu thiên tà linh đột phá thần lôi kiếm trận, hướng ngư tiên ông thi triển tuyệt cường sát chiêu. Bá đạo bệ nghệ hủy diệt kiếm quang, giang khắp nơi, lít nha lít nhít, diệt sát thiên địa vạn vật. Bạch. Ngư tiên ông thân hình biến mất tại ngoài trăm dặm, nhíu mày lẩm bẩm, kỳ quái, lại thôi diễn không đến bất luận cái gì manh mối. Dĩ vãng, ngư tiên ông suy tính La Thiên tương quan tình huống lúc, phảng phất trong cõi u minh có cái gì đang quấy rầy, suy tính độ khó cực lớn, nhưng mỗi lần vẫn có thể đạt được một chút tin tức. Nhưng lần này, ngư tiên ông cái gì đều không có suy tính ra. Đối mặt tiên thiên cấp cửu thiên tà linh, ngư tiên ông cũng không dám quá phân tâm. Tạm thời không đi xoắn suýt cái này, tiếp tục cùng cửu thiên tà linh giao phong. Cùng lúc đó, mặt khác ngũ đại chủng tộc mạnh nhất, đồng dạng phát sinh tiên thiên thần linh cấp bậc chiến đấu. Nhân tộc, La tộc trên không. La thiên trên người tán phát ra sáng chói ánh sáng hà cùng trùng thiên khí thế, dần dần yếu bớt tiêu tán, giữa thiên địa dị tượng lại kéo dài nửa nén hương tả hữu, mới hoàn toàn biến mất. Rốt cục leo lên tam trọng thiên. La thiên lẩm bẩm một tiếng. Tinh tế trải nghiệm trở thành thần vương đằng sau biến hóa. Thần nguyên cùng nhị trọng thiên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, thần lực vô luận là chất cùng lượng đều có bay vọt giống như tăng lên. Ông! La thiên đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt màu xám cho thần lực, trong đó có lôi điện lấp lóe, tản mát ra kinh tâm động phách khí tức, khiến cho đất trời bốn phía biến sắc, mây đen dày đặc, lôi điện xen lẫn, băng tuyết bay tán loạn. Đồng! La thiên vung tay lên. Giọt kia thần lực bay về phương xa đại địa, lập tức nhấc lên tối lôi băng bạo, đem 10 tòa sơn phong thôn phệ, lưu lại một cái đường kính 50 dặm băng hàn hố than. Tại băng hàn hố than bên ngoài, phương viên trăm dặm tất cả sự vật bắt đầu đông kết, mục nát, hóa thành cho tàn. Một giọt thần lực, liền có được như vậy hủy thiên diệt địa uy năng. Khôi phục. La Thiên thản nhiên nói. Hắn không có sử dụng tự thân pháp tắc cảm ngộ, giữa thiên địa liền có vô hình pháp tắc vận chuyển. Hình thành thiên địa tự nhiên chi lực. Hố than đen kịt kia dần dần bị bùn đất lấp đầy, từng tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, màu xanh biếc hiện lên, trong chớp mắt liền mọc ra mảng lớn hoa cỏ cây cối. Hết thể khôi phục như thường. La Thiên cảm giác mình thành thiên địa chúa tể, đang lâm tuyệt đỉnh, vạn vật đều là sâu kiến. Thiên địa vận chuyển dựa theo ý chí của hắn đến chấp hành, một ý niệm liền có thể làm đến đủ loại không thể tưởng tượng sự tình. Đây cũng là thần vương cảnh giới. Cùng lúc trước mượn dùng thần vương cấp đại trận, trải nghiệm thần vương lực lượng cấp độ, có rất lớn khác nhau. Siêu. La Thiên chậm rãi bay xuống xuống. Bái kiến thần La thần vương. Nguyệt Hoa thần cung kính hành lễ. Nàng tin tưởng lần này mình tuyệt sẽ không hô sai. Kim Huyền thần kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Hoa thần, hắn trước kia làm sao không có phát hiện, Nguyệt Hoa thần như thế sẽ vướt mông ngựa, thế mà xưng La Thiên là thần vương. Hắn chỉ biết là La Thiên tu vi đột phá. Cụ thể đột phá cảnh giới gì không rõ lắm, nhưng hướng cao nói khẳng định không sai. Đáng tiếc cái cơ hội tốt này bị Nguyệt Hoa thần vượt lên trước, Kim Huyền thần chỉ có thể đi theo hô, bái kiến thần La thần vương. Chương 1563, nhận lãnh cái chết đi. Bái kiến thần La thần vương. Kim Huyền thần học Nguyệt Hoa thần cung kính hành lễ. Nếu như đoán mò La Thiên cụ thể tu vi, nói thấp, vậy thì đồng nghĩa với đánh La Thiên mặt, đây là tuyệt đối không thể làm. Cho nên dùng sức đem La Thiên hướng chỗ cao nâng, coi như nâng sai cũng không có việc gì, La Thiên trong lòng khẳng định là vui vẻ, sau đó sẽ cho thấy chính mình tu vi thật sự. Thần Vương. Ở đây những người khác tất cả đều trợn tròn mắt. La Thiên đột phá Thần Vương. Cái này sao có thể? Nhân tộc lịch sử chỉ có một vị Thần Vương, đó chính là Nhân Hoàng. La Thiên đạt đến Nhân Hoàng độ cao. Bái kiến Thần Vương. La tộc trong lãnh địa tất cả mọi người, tất cả đều kinh sợ quỳ xuống cung bái. Không cần đa lễ. La Thiên thản nhiên nói. Ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ vô hình thiên địa chi lực, nâng bọn hắn đứng lên. Kim Huyền Thần thần sắc hơi có vẻ ngốc trệ kinh ngạc. La Thiên trả lời cùng hắn suy nghĩ trong lòng hoàn toàn không hợp. La Thiên không nên cười nói chính mình còn chưa tới Thần Vương, sau đó cho thấy tu vi thật sự sao. Còn có, La Thiên một câu. Ở đây tất cả mọi người thế mà đều không bị khống chế đồng thời đứng lên. Đây là làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn thật đột phá Thần Vương? Kim Huyền Thần hai con ngươi lớn chừng, tim đập loạn, hô hấp dồn dập. Càng là nhiều nghĩ, hắn đã cảm thấy khả năng này càng lớn. Kim Huyền Thần không gì sánh được may mắn chính mình không có đoán mò La Thiên tu vi, mà là đi theo Nguyệt Hoa Thần vớt mông ngựa. Hô hô! Kim Huyền Thần đột nhiên phát hiện, bốn phía thiên địa linh khí biến nồng nặc lên. Rất nhanh liền siêu việt huyền hoàng môn tốt nhất tu luyện bảo địa, đạt tới vô cùng kinh người trình độ. Đây là có chuyện gì? Kim Huyền Thần kinh ngạc nói. Một vùng khu vực thiên địa linh khí, một mực ở vào nhỏ bé trong biến hóa, đại đa số thời điểm đều là dần dần biến yếu. Trong thời gian ngắn, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện biến hóa quá lớn. Nhưng bây giờ, La tộc lãnh địa thiên địa linh khí nồng độ, tại giữa mấy hơi tăng vọt 6-7 lần. Cổ quái như vậy sự tình. Hắn hay là lần đầu gặp được. Cái này tự nhiên là La Thiên nếm thử. Trở thành thần vương về sau, hắn có thể cải tạo một phương thiên địa nồng độ linh khí. La tộc lãnh địa nhảy lên trở thành nhân tộc đệ nhất thánh địa tu hành, hoàn toàn nghiền ép vạn pháp môn cùng huyền hoàng môn. Bạch! La Thiên đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đám người cho là hắn trở lại phủ đệ của mình. Kỳ thật La Thiên rời đi La tộc lãnh địa. Đột phá tam trọng thiên về sau. Hắn liền muốn gia nhập trận này khoáng thế chi chiến, là thần vực đại lục ra một phần lực. Nhân tộc có thần thông của hắn Cửu Long Băng Hoàn thủ hộ, trong vòng mười mấy năm không có nguy hiểm. Tham chiến trước, La Thiên không yên lòng phụ thân cùng Tuyết Giao, liền đi vũ tộc nhìn xem. La Thiên phương diện tốc độ lên tới hoàn toàn mới cấp độ, đi đường thời gian rút ngắn thật nhiều. Không đến 2 tháng, La Thiên liền đi tới vũ tộc. Vũ tộc tản ra sinh mệnh khí tức giảm bớt 6 thành. La Thiên không khỏi lẩm bẩm. Hắn không có đoán sai, vũ tộc đã triệt để không địch lại Cửu Thiên Tà Linh đại quân. Vũ tộc sinh linh số lượng ngay tại giảm mạnh, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ bị Cửu Thiên Tà Linh đại quân triệt để công chiếm. Vũ tộc đại quân nếu là bị toàn diệt, Sơn Vân Thần Thành dưới mặt đất chỗ tránh nạn ra ánh sáng khả năng sẽ tăng lên. Siêu. La Thiên phía sau ngưng tụ một đôi thần vũ quang dực, hóa thành một đạo cực hàn lưu quang, biến mất ở chân trời. Vài ngày sau, La Thiên đến Sơn Vân Thần Thành. Thần thức hướng dưới mặt đất thẩm thấu, La Thiên phát hiện dưới mặt đất chỗ tránh nạn hết thể hoàn hảo, có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn chui xuống đất, tiến vào chỗ tránh nạn. Bái kiến thần La Đại Nhân. Tất cả mọi người gặp La Thiên đều là hành lễ vân an. Nơi này tất cả mọi người là thần vũ tộc trận doanh, bây giờ trong lòng bọn họ, La Thiên địa vị thậm chí so Ninh Tuyết Giao cũng cao hơn. Không có La Thiên mà nói. Bọn hắn đã sớm bị Nguyệt Khung Thần Vương hủy diệt, hoặc là bị Cửu Thiên Tà Linh diệt sát. Ngươi trở về, tình huống bên ngoài như thế nào? Sơn Vân Thành chủ hỏi thăm. Trong khoảng thời gian này, hắn có phái thủ hạ ra ngoài tìm hiểu tình báo, nhưng hiệu suất cùng độ chuẩn xác đều giảm mạnh. Trong đó còn có một nửa thành viên đều có đi không về. Ta trước đó đang bế quan, đối với bây giờ thế cục cũng không hiểu rõ. La Thiên nói. Bế quan. Sơn Vân Thành chủ có chút kinh ngạc. Hắn coi là La Thiên đi cùng Cửu Thiên Tà Linh đại quân kháng chiến, La Thiên muốn bế quan tu luyện, lưu tại thần vũ tộc không phải tốt hơn. Sơn Vân Thành chủ không có nhiều truy vấn. Bất quá hắn cảm giác, La Thiên tựa hồ cùng lúc trước có chỗ khác biệt, cụ thể là cái gì hắn nói không rõ. La Thiên đang chuẩn bị đi thần vũ không gian nhìn xem Tuyết Giao cùng phụ thân. Ầm ầm. Đột nhiên, dưới mặt đất chỗ tránh nạn phía trên. Truyền đến ầm ầm tiếng vang. Mọi người tại đây lập tức thân thể căng cứng, tất cả đều ngẩng đầu gắt gao nhìn chăm chú về phía trên. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh kéo dài, lại càng ngày càng vang dội, đám người nội tâm bất an cùng sợ hãi cấp tốc tiêu thăng. Không tốt, cửu thiên tà linh đại quân phát hiện chúng ta. Sơn Vân thành chủ thần thức đã cảm giác được hết thảy. Đồng. Đỉnh đầu nham thổ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trong tầm mắt xuất hiện đại lượng cửu thiên tà linh, dưới mặt đất chỗ tránh nạn bị đào lên. Toàn thể nên chiến. Sơn Vân thành chủ vận chuyển thần lực hét lớn, thanh âm vang vọng bát phương, kinh động dưới mặt đất chỗ tránh nạn tất cả mọi người. Ừm. Lúc này, Sơn Vân thành chủ cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, thần thức lan tràn mà đi, hắn thấy được toàn thân đẫm máu Nguyệt Khung Thần Vương. Ha ha ha, vũ tộc xong đời, các ngươi cũng đi chết. Nguyệt Khung Thần Vương điên cuồng cười to. Nguyên lai hắn xuất lĩnh đại quân chiến bại, Nguyệt Khung Thần Vương bỏ qua vũ tộc đại quân một mình chạy trốn, lại bị thần vương cấp cửu thiên tà linh xuất lĩnh quân đội truy sát. Thoát đi vũ tộc trước, Nguyệt Khung Thần Vương quyết tâm trả thù thần vũ tộc Dư Nghiệt. Vũ tộc xong đời, hắn không cho phép thần vũ tộc Dư Nghiệt còn sống. Mắt thấy dưới mặt đất chỗ tránh nạn đã ra ánh sáng, Nguyệt Khung Thần Vương trong lòng một trận sảng khoái, phía sau Nguyệt Luân cánh chim nở rộ thê lánh hào quang rực rỡ, hắn buộc phát ra tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Nguyệt Khung Thần Vương tin tưởng, thần vương cấp cửu thiên tà linh khẳng định sẽ ưu tiên đối phó dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Như hắn sở liệu, tại thần vương cấp cửu thiên tà linh trong mắt, chỗ tránh nạn dưới mặt đất này so một cái Nguyệt Khung Thần Vương càng đáng giá đi hủy diệt. Nguyệt Khung Thần Vương, lúc trước tha cho ngươi một mạng, ngươi lại nhất định phải tự tìm đường chết. La Thiên âm thanh lạnh lùng nói. La Thiên. Nguyệt Khung Thần Vương giật mình, La Thiên không phải rời đi vũ tộc sao. Chính mình vận khí kém như vậy, lại đụng phải tiểu tử này. Bất quá Nguyệt Khung Thần Vương cũng không có quá lo lắng, bây giờ dưới mặt đất chỗ tránh nạn ra ánh sáng. La Thiên nhất định phải đối kháng Cửu Thiên Tà Linh, căn bản đằng không xuất thủ tới đối phó chính mình. Cửu Thiên Tà Linh đại quân cũng không phải dễ đối phó như vậy, La Thiên, ngươi cùng thần vũ tộc Dư Nghiệt chết chung đi. Nguyệt Khung Thần Vương lộ ra đắc ý nụ cười âm lãnh. Bớt nói nhiều lời, nhận lên cái chết đi. La Thiên ngữ khí băng hàn. Nguyệt Khung Thần Vương cười nhạo một tiếng, đem La Thiên lời nói khi một cái giấm, không có để ở trong lòng. Nhưng sau một khắc, hắn cảm nhận được thấu xương hàn ý lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Chỉ thấy phía trước trong hư không, đột nhiên ngưng tụ ra một mặt dài rộng mấy vạn trượng vách tường hàn băng, độ dày chừng mấy trăm mét, hướng Nguyệt Khung Thần Vương cấp tốc nghiền ép mà đến. Nguyệt Khung Thần Vương cảm nhận được uy hiếp, hắn chuẩn bị đường vòng phi hành. Có thể ngay sau đó hắn phát hiện, trái, phải cùng sau lưng, dưới chân cùng đỉnh đầu, đồng dạng ngưng tụ ra dạng này một mặt khổng lồ vô biên nặng nề băng bích. Nguyệt Khung Thần Vương không chỗ có thể trốn. Cái này. Nguyệt Khung Thần Vương thần sắc sửng sốt, ở giữa không trung xoay quanh, không biết hướng cái nào bay. Đây là người nào thủ đoạn thần thông? Thế mà cường đại như vậy, đem hắn tất cả đường lui phong tỏa. Chẳng lẽ là La Thiên? Đồng. Thiên địa bắt phương, nặng nề vô biên băng bích đụng vào nhau, đem Nguyệt Khung Thần Vương nuốt mất. Chương 1564, đây là ngươi quan tài. Ầm ầm. Phương xa trên bầu trời, đột nhiên buộc phát nổ vang rung trời, kinh động đến tất cả mọi người cùng cửu thiên tà linh đại quân. Sơn Vân thành chủ trong lòng mãnh liệt rung động. Tại dưới loại tình huống này, triệt để phong tỏa Nguyệt Khung Thần Vương đường lui, công kích hoàn toàn trúng mục tiêu, đến tột cùng là thần thánh phương nào hạ thủ. Sơn Vân thành chủ không nghĩ tới La Thiên, bởi vì không có thần vương cấp chiến lực, căn bản làm không được điểm ấy. Thần thức của hắn hướng thiên địa bốn phía lan tràn. Ngoại trừ thần vương cấp cửu thiên tà linh, Sơn Vân thành chủ cũng không có phát hiện mặt khác thần vương. Hô! Hàn băng phong bạo mở ra tán đi, một tòa bất quy tắc cự hình băng sơn xuất hiện trong tầm mắt mọi người, Nguyệt Khung Thần Vương bị băng phong tại trong núi băng tâm, không thể động đậy. Nguyệt Khung Thần Vương giờ phút này sợ mất mật, bên ngoài thân kim hoàng quang huy lấp lóe, thần lực lan tràn mà ra, quanh thân hàn băng xuất hiện mấy chục đạo vết rách. Cho bản thân phá! Nguyệt Khung Thần Vương sắc mặt dữ tợn, trong lòng phát run. Hắn phỏng đoán một kích này là La Thiên thủ đoạn. Lúc này mới qua bao lâu, La Thiên thực lực thế mà tăng vọt đến loại trình độ này, dễ như trở bàn tay liền ngăn lại đường đi của hắn, đem hắn giam cầm. Hắn không gì sánh được hối hận khinh thị La Thiên, bây giờ chỉ muốn tránh thoát trước mắt giam cầm, thoát đi nơi đây. Không dùng ra tới, đây chính là người quan tài. La Thiên thản nhiên nói. Từ từ, băng phong Nguyệt Khung Thần Vương cự hình trong núi băng. Lập tức tràn ngập ra từng đạo màu xám đen lôi đỉnh, hướng Nguyệt Khung Thần Vương hội tụ mà đi. A! Nguyệt Khung Thần Vương bị màu đen xám chi âm lôi đỉnh quấn quanh, Sinh cơ cấp tốc trôi qua, bên ngoài thân lưu lại đạo đạo cháy đen vết thương, toàn thân cháy đen một mảnh. Nguyệt Khung Thần Vương cùng Thần Vương cấp Cửu Thiên Tà Linh đại chiến, nguyên bản liền người bị thương nặng, bị La Thiên băng phong lúc, bị thương lần nữa. Bây giờ trí âm lôi lực ăn mòn, khiến cho Nguyệt Khung Thần Vương lâm vào trong sắp chết. Nguyệt Khung Thần Vương thể nội bị phá hư rối tinh rối mù, thần nguyên mặt ngoài ngưng kết một tầng sương lạnh, điều động thần lực nhận to lớn trở ngại, coi như muốn tự bạo, đều so với thường nhân muốn chậm rất nhiều. La Thiên, bản thần trên hoàng tuyển lộ, chờ lấy ngươi. Nguyệt Khung Thần Vương phát ra cuối cùng một tiếng thê lương gào thét, sinh cơ diệt tuyệt, thần hồn tiêu tán. Vũ tộc Thần Vương vẫn lạc. Trong chỗ tránh nạn dưới mặt đất tất cả mọi người, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Một mực đến nay, bọn hắn đều đem Nguyệt Khung Thần Vương coi là địch nhân lớn nhất. Kết quả bọn hắn phản kích còn chưa bắt đầu, Nguyệt Khung Thần Vương liền chết. La Thiên, ngươi! Sơn Vân Thành chủ sắc mặt rung động, đột nhiên nhìn chăm chú về phía La Thiên. Tiến công Nguyệt Khung Thần Vương đúng là La Thiên, không chỉ có như vậy, La Thiên còn tùy tiện nghiền sát Nguyệt Khung Thần Vương. La Thiên! Đột phá Thần Vương rồi! Cái này sao có thể? Thần Vũ tộc Lao Tổ cũng còn xa không có đạt tới trùng kích tam trọng thiên tiêu chuẩn, La Thiên làm sao có thể dẫn trước Lao Tổ nhiều như vậy? Xong, lần này bản thần triệt để thành hắn linh sủng. Siêu điểu một mặt nhận mệnh dáng vẻ. Nó đã nhìn ra La Thiên tu vi, cũng đánh giá ra La Thiên chân chính thực lực, chỉ sợ thời kỳ đỉnh phong chính mình, cũng không nhất định có thể thắng La Thiên. Hắn quay về đỉnh phong. Huyết Diễm Thần Quân cảm xúc kích động nói. Siêu điểu trận nhìn Ái Phi một chút, trong lòng cảm giác rất khó chịu, nó lúc trước nói La Thiên chính là thần vương chuyển thế, đây là nói bừa. Hiện tại Siêu điểu thẳng thắn chân tướng, Huyết Diễm Thần Quân chỉ sợ đều sẽ không tin. Thần vương. Ninh Tuyết Giao nỗi lòng chấn động, trên ngọc nhan cao quý hoàn mỹ lộ ra dáng tươi cười. Nàng không đi nghĩ La Thiên vì sao nhanh như vậy đột phá tam trọng thiên, nàng chỉ biết là La Thiên trở thành thần vương liền đầy đủ, mà đây là một kiện đáng giá chúc mừng đại hỷ sự. La Thiên chém giết Nguyệt Khung Thần Vương sau cũng có chút cảm khái, hồi tưởng lần đầu cùng Nguyệt Khung Thần Vương gặp phải, trong bất chi bất giác, hắn đã trở nên đến loại trình độ này. Nguyệt Khung Thần Vương trên hoàng tuyển lộ cô đơn, đến lượt các ngươi đi cùng hắn. La Thiên ánh mắt quét về phía Cửu Thiên Tà Linh đại quân. Suy hô. Thần Vương cấp Cửu Thiên Tà Linh sắc mặt không có chút ba động nào, cầm trong tay tám chuôi kim bạch quang kiếm, hướng La Thiên khởi xướng tiến công. Trong chốc lát, La Thiên quanh thân hình thành một mảnh kim quang kiếm đạo lĩnh vực, vô số kẻ kiếm khí màu vàng lấy một loại nào đó quy luật vận chuyển, ẩn chứa khủng bố tuyệt luân lực lượng hủy diệt, hư không đều bị kiếm vực xé rách, nhấc lên không gian phong bạo. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, bên ngoài thân ngưng tụ ra một bộ phong cách cổ xưa uy nghiêm lôi đình khải giáp, đây chính là chí tôn thần khí Hôn Lôi Thần Giáp. La Thiên đột phá thần vương về sau, có thể tinh tế điều khiển chí tôn thần khí, lấy rất thấp tiêu hao ngưng tụ ra một tầng phòng ngự. Đinh đinh, đồng đồng, tất cả kim quang kiếm khí tới gần La Thiên, đều bị La Thiên bên ngoài thân lôi đỉnh khải giáp ngăn lại cũng phá hủy. Hô, oanh đồng, La Thiên bàn tay vung lên, thần lực phóng thích mà ra, hóa thành một đạo to lớn hàn lôi quang trụ, ẩn chứa bệ nghệ chủng thiên khí thế, phá vỡ kim quang kiếm vực, thẳng hướng Cửu Thiên Tà Linh. La Thiên cùng tên này thần vương cấp Cửu Thiên Tà Linh liên tục giao thủ, lộ ra ung dung không đội. Thực lực của ta tại nó phía trên. La Thiên không có vội vã chém giết tên này Cửu Thiên Tà Linh, hắn đột phá tam trọng thiên về sau, không chút củng cố tu vi, liền vội vàng đi vào vũ tộc. Vừa vặn, cầm tên này thần vương cấp Cửu Thiên Tà Linh luyện nhiều một chút, quen thuộc lực lượng, củng cố tu vi cảnh giới. Cực băng kiếm long, thiên lôi thần nộ, phệ diệt lôi liên. La Thiên đem chính mình tất cả thần thông, trong chiến đấu sử dụng, phân tích tổng kết. Tam trọng thiên thần vương là một cái hoàn toàn mới cảnh giới, đối với lực lượng khống chế, đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ, đều đạt tới thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ. La Thiên đã từng thần thông, lấy hắn hiện tại ánh mắt đến xem, có thật nhiều thiếu hụt hoặc là sai lầm. Hiện tại hắn ngay tại hoàn thiện sửa lại, tăng thêm một bước thần thông cấp độ. Phệ diệt lôi liên cùng hoàng lôi chi hải. Vẫn như cũ là La Thiên trước mắt công kích mạnh nhất thần thông, thi triển đi ra lúc, thần vương cấp Cửu Thiên Tà Linh tranh luận cản bị thương. Tại La Thiên cùng thần vương cấp Cửu Thiên Tà Linh đại chiến lúc, dưới mặt đất chỗ tránh nạn đám người tất cả đều xông ra, cùng Cửu Thiên Tà Linh đại quân triển khai kịch chiến. Vũ tộc thua với Cửu Thiên Tà Linh đại quân. Nhưng dưới mắt, La Thiên cùng đại biểu thần vũ tộc chúng cường giả, ngăn chặn cửu thiên tà linh đại quân. Khi La Thiên đem trước mắt tất cả thần thông, đều trong chiến đấu hoàn thiện tăng lên một chút về sau, thực lực của hắn lần nữa tăng lên, mà thần vương cấp cửu thiên tà linh thương thế đã rất nghiêm trọng. Tự biết không địch lại, thần vương cấp cửu thiên tà linh vứt bỏ chiến mà chạy. Có thể trước đó trong chiến đấu, thần vương cấp cửu thiên tà linh liền bị La Thiên âm hàn lực lượng ăn mòn, tính linh hoạt cùng tốc độ giảm nhiều, nó trốn không thoát La Thiên lòng bàn tay. Chết! La Thiên thi triển ra phệ diệt lôi liên. 99 phiến hàn lôi cánh sen tại thần vương cấp cửu thiên tà linh quanh thân nở rộ, cánh sen mặt ngoài lôi đình hoa văn, phảng phất là lôi đạo phù chú. Tất cả hàn lôi cánh sen đột nhiên co vào, đem trọng thương thần vương cấp cửu thiên tà linh bao khỏa, cũng phóng xuất ra tất cả năng lượng. Ầm ầm. Từ từ, thần vương cấp cửu thiên tà linh bị bá đạo hủy diệt âm hàn lôi lực xé thành mấy chục khối, tản chi bay về phía bốn chỗ. Tên này thần vương cấp cửu thiên tà linh cùng nguyệt khung thần vương chiến đấu hồi lâu, không tại trạng thái đỉnh phong. Có thể coi là nó là trạng thái đỉnh phong, ta cũng có thể lực áp nó. La Thiên đối với thực lực của mình có rõ ràng nhận biết. Trong tiên tộc ma tộc, có thể lực áp cùng giai cửu thiên tà linh đều cực kỳ hiếm thấy. Nói cách khác, không bài trừ cá biệt cực kỳ biến thái tồn tại, La Thiên thực lực đã đứng tại tam trọng thiên thần vương đỉnh điểm. Chương 1565, ánh dạng đông. Diệt sát thần vương cấp cửu thiên tà linh về sau, La Thiên thẳng hướng cửu thiên tà linh đại quân, chỉ chốc lát sau liền đem nó hủy diệt. Đằng sau, La Thiên mang theo Sơn Vân Thần Thành đám người, quét sạch vũ tộc mặt khác cửu thiên tà linh. Liên cùng lúc trước về nhân tộc một dạng, tới một lần tổng vệ sinh. Vũ tộc diện tích so nhân tộc lớn hơn nhiều, sau 3 tháng, vũ tộc cửu thiên tà linh cơ bản bị quét sạch sạch sẽ. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, khẳng định sẽ có cửu thiên tà linh mới không ngừng toát ra. Có từ chủng tộc khác tới, còn có trống rông xuất hiện. La Thiên thần thức liền cảm giác được, nơi nào đó hư không đột nhiên xé rách, trong đó xông ra đại lượng cửu thiên tà linh. Hắn rất ngạc nhiên, cửu thiên tà linh đại bản doanh ở đâu? Vấn đề này, thần vực đại lục rất nhiều thần cảnh đại năng, trăm vạn năm đến đều không có đạt được đáp án, nếu không cũng không trở thành đối với cửu thiên tà linh hoàn toàn không biết gì cả. Ngoài ra, La Thiên còn phát giác được một cái điểm mấu chốt. Hắn đem vũ tộc cửu thiên tà linh quét sạch một lần về sau, lại có cửu thiên tà linh mới không ngừng xuất hiện, nhưng trong đó đạt tới thần cảnh cấp bậc cửu thiên tà linh số lượng ít, thần quân cấp trước mắt chưa từng xuất hiện, cũng không cần đàm luận thần vương cấp. Chẳng lẽ lại, cửu thiên tà linh tổng bộ, đã không có nhiều cao thủ. Vì nghiệm chứng suy đoán này, La Thiên tại vũ tộc dừng lại mấy tháng, cuối cùng khẳng định suy đoán. Trăm vạn năm đến, cửu thiên tà linh đại quân thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ tiến đánh thần vực đại lục, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhưng bây giờ rốt cục thấy được cuối cùng, cửu thiên tà linh cũng không phải là vô hạn. Dưới mắt trận này cuối cùng quyết chiến, nếu có thể đánh bại cửu thiên tà linh đại quân, có lẽ về sau đều không cần lại lo lắng cửu thiên tà linh. Thật! Cửu thiên tà linh bất quá cũng như vậy nha, nếu là bản thần khôi phục đỉnh phong thực lực, nhất định phải giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Sửu Điểu trong lòng thầm thả lỏng khẩu khí, chợt ngạo nghễ nói. La Thiên nhìn về phía Sửu Điểu, mi tâm thiên nhãn trắng bạc ngưng hiện. Tại thiên nhãn phía dưới, Sửu Điểu rất nhiều bí mật bị một chút xem thấu, La Thiên còn chứng kiến Sửu Điểu trên người đại lượng vận mệnh chi tuyến. Giống như một cái cự hình tuyến cầu đem hắn bọc lại, nhan sắc loạn thất bát ao, lan tràn đến thiên địa bát phương. Sửu Điểu cảm nhận được La Thiên nhìn trộm, nhưng không có ngăn lại. Nó biết La Thiên làm như vậy, là muốn hiểu do nó tu luyện tới nhị trọng thiên đình phong, vì cái gì còn không thể khôi phục nguyên dạng, cái này rất không phù hợp lẽ thường. Sửu Điểu thậm chí hoài nghi, mình coi như tu luyện tới tam trọng thiên, cũng vô pháp khôi phục nguyên bản hình dạng. Nếu như La Thiên có thể phát hiện nguyên nhân, nó sẽ vô cùng cảm kích. Nhưng cuối cùng La Thiên thu hồi ánh mắt, không hề nói gì. Sửu Điểu trên người cổ quái, La Thiên khó mà nhìn thấu. Cái này kỳ thật có chút khó tin, La Thiên bây giờ tạo hóa quyết cảnh giới cao thâm, cùng Thiên Thư tiến một bước dung hợp, rất nhiều bí ẩn đều không thể gạt được hắn, một chút nan đề cũng có thể trong nháy mắt đạt được đáp án. Trước đó trong chiến đấu, phân tích hoàn thiện thần thông. Dĩ vãng lời nói La Thiên cần dùng thiên thư để hoàn thành, nhưng bây giờ hắn dựa vào chính mình liền làm được dễ dàng. La Thiên phát hiện, mình có thể dễ hiểu trực tiếp vận dụng thiên thư năng lực. Hiện nay, liền xem như đối mặt tam trọng thiên thần vương, La Thiên bỏ chút thời gian, cũng có thể đem đối phương hết thảy đều nghiên cứu thấu triệt, đặt đến như lòng bàn tay hoàn cảnh. Siêu điểu thời khắc này tu vi là nhị trọng thiên đỉnh phong, trên người nó lại có La Thiên nhìn không thấu chỗ cổ quái. Điều này cũng làm cho La Thiên biết, coi như đến tam trọng thiên thần vương, cũng không thể tự cho là đúng, coi trời bằng vùng, phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Siêu điểu có chút thất vọng, cùng thất lạc. Ta còn có việc, cáo tử. La Thiên bước xuống một câu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn hiện tại có hai cái mục tiêu, thứ nhất, cùng cửu thiên tà linh đại quân chống lại. Thứ hai, đi một chuyến thị thiên tổ chức, biết rõ ràng chính mình còn không biết chân tướng, cùng báo thủ. La Thiên lộ tuyến, là từ vũ tộc thẳng tắp tiến về võ thị tổng bộ, thị thiên tổ chức tổng bộ hẳn là ngay tại đó. Ven đường, hắn sẽ quét sạch tất cả cửu thiên tà linh. Tiến vào bất luận chủng tộc nào lãnh địa, La Thiên đều sẽ xuất thủ trợ giúp. 3 năm qua đi, La Thiên đã xuyên qua 6 cái chủng tộc lãnh địa, đánh chết đếm không hết cửu thiên tà linh, trong đó bao quát 10 vị thần quân, 2 vị thần vương. Mà thần La thần vương uy danh cũng bắt đầu truyền ra. Thần vực đại lục lại ra đời thần vương mới. Thật không nghĩ tới, tại đại kiếp giáng lâm thời khắc, lại có người thành công leo lên tam trọng thiên, đánh vỡ ghi chép đã qua vạn năm này. Vị thần vương này hay là xuất từ nhân tộc, thật bất khả tư nghị. Thần La thần vương cứu vớt tộc ta, hắn là tộc ta cứu thế thần, lập tức vì thần La kiến tạo thần miếu. Đoạn đường này cứu viện, La Thiên đối với bây giờ thần vực đại lục thế cục càng hiểu hơn. Cửu thiên tà linh đại quân cùng thần vực chiến đấu, sớm đã tiến vào gay cấn. Cửu thiên tà linh đại quân một phương xuất hiện 6 vị tiên thiên cấp đại năng, cùng thần vực đại lục lục đại tiên thiên thần linh triển khai sinh tử chi chiến. Trận này đỉnh phong chi chiến, sẽ quyết định thần vực đại lục thậm chí vũ trụ vạn giới sinh tử tồn vong. La Thiên rất muốn biết, mình cùng tiên thiên thần linh có bao nhiêu chênh lệch. Nếu có thể phát huy tác dụng nhất định, hắn nghĩa bất dung tử, dù sao trận này đỉnh phong chi chiến can hệ trọng đại. Nếu như thần vực đại lục lục đại tiên thiên thần linh chiến bại, những người khác thì như thế nào có thể chiến thắng cửu thiên tà linh? Lại qua 1 năm, La Thiên đạt được một cái tin vui. Ma tộc tiên thiên thần linh, chém giết một tên tiên thiên cấp cửu thiên tà linh. Tin tức này tại thế lực ma tộc tuyên truyền dưới, rất nhanh truyền khắp lớn nhỏ thế lực, phấn chấn toàn bộ thần vực đại lục sĩ khí. Ma tộc uy danh, tại vạn tộc trong lòng địa vị cũng phóng đại. Nửa năm sau, cái thứ hai tin vui truyền ra, âm u tộc tiên thiên thần linh, đánh giết một tên tiên thiên cấp cửu thiên tà linh. Trận này diệt thế thai hương, phảng phất sắp kết thúc. Mà thần vực các tộc tất cả đều thấy được hy vọng ánh rạng đông. Xem ra, chúng ta muốn thắng. La Thiên lộ ra ý cười. Nhưng vào đúng lúc này, ong ong, trong đầu tạo hóa thiên thư bỗng nhiên run rẩy mà lên, mang cho La Thiên một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Đây là chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình. Dĩ vãng đều là tạo hóa quyết truyền đến nguy cơ dự cảnh, hoặc là La Thiên bản thân dựa vào mệnh đạo năng lực, dự đoán được một ít nguy cơ. Có thể làm cho thiên thư làm ra dự cảnh, đây là lần đầu. Thị thiên tổ chức. Bầu trời đen kịt, một vòng mặt trăng màu vàng treo lơ lửng, là lớn trên mặt đất dắt lên một tầng cổ lão cảm giác thần bí. Ông! Ông! Trong lúc bất chợt, tại mặt trăng màu vàng phía dưới, xuất hiện một đôi to lớn trong mắt màu vàng nóng, cùng mặt trăng màu vàng tương huy chiếu, phóng xuất ra sang chói chói mắt màu vàng lượm mang. Mở tối thị thiên tổ chức. Lập tức sáng như ban ngày, thiên địa bát phương tắm rửa tại trong hào quang màu vàng. Thiên tổ. Khôi phục. Tiên kiêu tam nhãn tiên thiên thần linh thanh âm tràn ngập uy nghiêm, quanh quẩn thiên địa. Siêu nhiên hết thể khí tức, khiến cho hư không lâm vào ngưng kết. Thị thiên tổ chức tổng bộ tất cả mọi người, đều bị kinh động, dừng lại trong tay sự tình. Nội tâm hiện ra trước nay chưa có kính sợ cùng sùng bái, thật sâu quỳ xuống lạy. Cái này đã là quỳ lạy tiên thiên thần linh. Cũng là quỳ lạy sắp khôi phục. Thiên tổ. Thiên tổ, ngài rốt cục muốn khôi phục, thần vực đại lục diệt thế kiếp nạn, chờ đợi lấy ngài đến cứu vớt. Tam nhãn kim mục tộc lão tổ, bay ra đại điện, thành tín quỳ xuống lạy. Chúc mừng thiên tổ khôi phục. Trong thị thiên tổ trước mọi người cùng âm thanh hô. Chương 1566, thiên tổ khôi phục. Cung nên thiên tổ khôi phục. Trong thị thiên tổ trước đám người cùng hô lên. Đằng sau liền lâm vào trong yên tĩnh chưa từng có. 10 hơi sau. Đồng cạch. Đại địa đột nhiên xuất hiện một vết nứt, xuyên qua toàn bộ tổ chức bí cảnh. Vết rách này cấp tốc mở rộng, hóa thành một đầu lệch trời giống như khe rãnh, sâu không thấy đáy, giống như vực sâu. Thị thiên tổ chức đám người có thể cảm giác được, tại sâu không thấy đáy trong vực sâu, có một cỗ khổng lồ vô biên nguyên thủy khí tức, bao trùm vạn vật phía trên, khiến cho lòng người kinh lạnh mình, kính sợ thần phục. Giang giác. Vực sâu hai bên lan tràn ra càng nhiều vết rách. Toàn bộ bí cảnh đại địa che kín vết rách, hướng lên dần dần chắp lên. Một chút thị thiên tổ chức thành viên vội vàng bay đến giữa không trung, vậy đến từ vực sâu dưới lòng đất siêu nhiên khí tức, càng ngày càng mãnh liệt. Đông đông đông. Tam nhãn kim mục tộc lão tổ trái tim nhảy lên kịch liệt, hắn rốt cục có thể nhìn thấy thiên tổ chân diện mục. Ngươi đang hoài nghi thiên tổ thân phận cùng mục đích a? Đột nhiên, tiên thiên thần linh thanh âm, tại tam nhãn lão tổ trong đầu quanh quẩn. Không dám. Tam nhãn lão tổ con ngươi co vào, vội vàng phủ nhận. Kỳ thực, lúc trước cùng La Thiên một phen đối thoại về sau, trong lòng của hắn tín niệm có chỗ dao động, những năm gần đây vẫn cứ nhớ tới lúc trước La Thiên nói lời, thỉnh thoảng sinh ra hoài nghi. Ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy thiên tổ, trong lòng ngươi nghi hoặc, cũng sẽ đạt được đáp án. Thiên thiên thần linh nói. Ầm ầm. Đại địa phá toái ra, từ sâu trong lòng đất có một đạo thân ảnh khổng lồ, phá đất mà lên, từ từ bay ra, bại lộ tại trong bí cảnh. Xuất hiện tại tất cả thị thiên tổ chức thành viên trước mắt. Bái kiến thiên tổ. Đám người cùng nhau hô to, chợt có chút ngẩng đầu, dùng ánh mắt còn lại đi dò xét thiên tổ. Thiên tổ là thị thiên tổ chức tín ngưỡng, tất cả mọi người chưa thấy qua thiên tổ, đương nhiên tốt kỳ, đồng thời lại cực kỳ khẩn trương tâm thần bất định. Dù sao thiên tổ chính là sáng thế chi thần vô thiên thần tổ, là vạn vật chi chủ, chúng thần chi vương, hết thể nguyên thủy. Mà bọn hắn bây giờ có thể mắt thấy vị này vĩ đại tồn tại, chính là một loại vô thượng vinh quang. Tam nhãn lao tổ đôi mắt lập tức giật mình. Hắn nhìn thấy một đôi chân, đen kịt, khô cạn, tràn đầy âm trầm tử khí. Tam nhãn lao tổ đem đầu lại nâng lên mấy phần, nhìn thấy thiên tổ cao trăm trượng thân thể, gầy còm suy yếu, da bọc xương. Trên thân thể có từng đạo vặn vẹo ám kim hoa văn, hướng phần cổ lan tràn mà đi. Thiên tổ đầu là màu ám kim, không có răng. Hai mắt như lô đen, không có con mắt, đỉnh đầu không có một sợi tóc, âm u đầy tử khí, phảng phất gió thổi qua liền sẽ ngã xuống đất, sau đó ở ra giám. Đây là thiên tổ. Tam nhãn lao tổ nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Thiên tổ gầy yếu tựa như thây khô, ngay cả xương cốt nhìn qua đều là một bộ nhanh tan ra thành từng mảnh dáng vẻ, cùng hắn trong lòng thiên tổ hình tượng hoàn toàn không hợp. Không chỉ có là tam nhãn lao tổ, thì thiên tổ chức những người khác. Đối với khôi phục thiên tổ cũng tràn ngập mãnh liệt hoang mang. Trước bất luận thiên tổ có phải hay không vô thiên thần tổ, thiên tổ nhìn qua như vậy suy yếu, cũng không có khả năng ra chiến trường đánh giết cửu thiên tà linh, cứu vớt vũ trụ vạn giới. Thì thiên tổ trước đám người, có loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác. Cung nên thiên tổ. Trên bầu trời mặt trăng cùng cặp kia trong mắt màu vàng óng đồng thời biến mất, hóa thành một tên tóc hoa dâm tam nhãn dị tộc, hắn chính là vị thứ bảy tiên thiên thần linh. Vị này tiên thiên thần linh không gì sánh được thành tín quỳ xuống, sau đó nói, xin mời thỏa thích đổ sát, thu hồi thuộc về ngài hết thảy. Thị thiên tổ chức chúng thành viên, còn không có lý giải tiên thiên thần linh câu nói này. Trong lúc bất chợt, cái kia giống như thây khô thiên tổ, bàn tay gầy gược vùng ra, thẳng hướng mấy chục tên thị thiên tổ chức thành viên. Ầm ầm, kinh thiên gió bao nhấc lên, đại địa xuất hiện một cái trăm dặm hố to. Phụ cận hơn trăm dặm tất cả thị thiên tổ chức thành viên đều bị một kích này nuốt hết. Thiên tổ đại nhân xin dừng tay. Chúng ta là thủ hạ của ngài. Cứu mạng. Lọt vào thiên tổ tiến công chúng thị thiên tổ chức thành viên tất cả đều ngộng, cầu xin tha thứ hoặc hoảng sợ hô to. Thiên tổ nhìn qua giống như thây khô, mềm yếu vô lực, một kích này uy lực lại tiếp cận thần vương cấp, bị liên lụy tất cả thị thiên tổ chức thành viên, ngăn không được trốn không thoát. Đồng. Đồng. Đồng. Những này thị thiên tổ chức thành viên thân thể, từng cái vỡ ra, hóa thành một đám huyết vụ, chết thảm tại chỗ. Tam nhãn lao tổ hai mắt ngốc trệ, toàn thân tóc gáy dựng lên. Thiên tổ thế mà tại đồ sát thị thiên tổ chức thành viên, đây là có chuyện gì? Hắn cảm nhận được khó nói nên lời khủng bố, nhìn chăm chú về phía tiên thiên thần linh, tràn ngập phẫn uất chất vấn. Đại nhân, ngài không phải nói ta sẽ có được đáp án, đây chính là đáp án. Chẳng lẽ hết thảy đều là hoang ngôn? Tiên thiên thần linh lắc đầu cười nói, ngươi không thấy được thiên tổ đại nhân hiện tại thân thể hư nhược. Hắn muốn khôi phục đỉnh phong, chém chết cửu thiên tà linh, cần khôi phục lực lượng. Thân là thị thiên tổ chức thành viên, giúp thiên tổ khôi phục lực lượng, không phải chuyện đương nhiên. Không nên phản kháng, đem hết thể hiến cho thiên tổ đại nhân đi. Tam nhãn lao tổ lại nhất thời không cách nào phản bác. Không đúng. Thiên tổ coi như muốn khôi phục lực lượng, có thể đi giết cửu thiên tà linh, vì sao muốn giết thị thiên tổ chức thành viên? Chúng ta đều là hắn trung thành tín đồ A. Tam nhãn lao tổ tức giận gầm nhẹ. Không chịu dâng ra tính mệnh, vậy các ngươi cũng không phải là trung thần tín đồ. Thiên thiên thần linh cười lạnh. Tam nhãn lao tổ thể xác tinh thần phát lạnh, không còn cãi lại. Của hắn tín ngưỡng triệt để đổ sụp. Hắn không nghĩ tới vũ trụ thủy tổ vô thiên thần tổ, đúng là như vậy lạnh nhạt vô tình, tàn nhẫn tàn khốc. Hô! Một cỗ nặng nề vô biên to lớn áp bách cuốn tới, thây khô thiên tổ công kích giáng lâm. Tam nhãn lao tổ sinh không nổi lòng phản kháng, hắn không phải là đối thủ của thiên tổ, cũng không phải là đối thủ của tiên thiên thần linh, hết thảy phản kháng đều là phí công. Đồng oanh! Hắc ám gió bao cuốn tới, tam nhãn lao tổ bị thiên tổ một trưởng bắt lấy, phụ cận thành viên khác toàn bộ chết thảm. Thây khô thiên tổ ngửa đầu, một tay đem tam nhãn lao tổ giơ cao, đột nhiên một nắm, đem nó bóp nát, một mảnh máu chảy rơi vào thây khô thiên tổ yết hầu. Mau trốn! Thiên tổ là ác ma, hắn không thể nào là vô thiên thần tổ. Đáng chết, đường ra đều bị hủy hoại, không ra được. Một hồi về sau, thị thiên tổ chức tổng bộ, ngoại trừ tiên thiên thần linh, tất cả mọi người diệt. Giống như thây khô thiên tổ, trên người tử khí hơi giảm bớt một chút. Đại nhân, xin đem trong cơ thể ta lực lượng cũng thu hồi. Thiên thiên thần linh cung kính nói. Hô! Thây khô thiên tổ duỗi ra tay khô gầy trưởng, nắm chặt tên này tiên thiên thần linh. Lấy hiện tại thiên tổ lực lượng, vẫn không giết được tiên thiên thần linh. Nhưng tiên thiên thần linh từ bỏ chống lại, nguyện ý chủ động dâng ra hết thảy lúc, cũng rất dễ dàng. Ông long! Bị thây khô thiên tổ nắm chặt tiên thiên thần linh. Bên ngoài thân lưu động ra từng sợi mỹ lệ lưu quang màu vàng, tụ hợp vào thiên tổ hai mắt. Tiên thiên thần linh lực lượng cấp tốc trôi qua, dần dần suy yếu, cuối cùng bị thiên tổ một trường bóp nát. Thiên tổ cũng xuất hiện rõ ràng biến hóa. Nguyên bản thiên tổ không có con mắt, hai mắt vị trí giống như hai cái tử khí xâm xâm lô đen. Nhưng giờ phút này, trong hai lô đen kia đốt sáng lên kim mang, một đôi lạnh lùng trong mắt màu vàng nóng ngưng tụ mà ra. Phía trên có màu đen vặn vẹo hoa văn, lan tràn đến trung tâm con người. Cái này đã lâu. Lực lượng. Thiên tổ thanh âm khàn khàn, đứt quãng. Hắn lộ ra dáng tươi cười, lại cho người ta băng lãnh sợ hãi cảm giác. Chương 1567, thần vương phía trên con đường. Tạo hóa thiên thư đột nhiên truyền đến nguy cơ báo hiệu, khiến cho La Thiên cảnh giác lên, dừng ở giữa không trung. Hiện tại, hắn cách thị thiên tổ chức tổng bộ đã không xa. Không dùng đến một năm liền có thể đến. La Thiên ngóng nhìn phương xa, mi tâm thiên nhãn hiện hiện, hoàn mỹ mỹ lệ ngân huy bắn ra. Tạo hóa thiên thư nguy cơ dự cảnh, bắt nguồn từ thị thiên tổ chức. Mấy hơi về sau, La Thiên đạt được kết quả. La Thiên nguyên bản cho rằng, chính mình đột phá tam trọng thiên, thực lực tăng nhiều, lại có phòng ngự trí tôn thần khí, tạo hóa quyết cùng thiên thư các loại át chủ bài, coi như tới gần thị thiên tổ chức cũng sẽ không có vấn đề lớn. Hiện tại xem ra, thị thiên tổ chức đối với mình sát ý đã quyết, hoặc là vị kia tiên thiên thần linh sẽ phát hiện La Thiên toàn lực xuất kích, hoặc là chính là thiên tổ khôi phục. La Thiên cho rằng, người sau khả năng lớn hơn. Từ trước đó tam nhãn lao tổ nói qua một ít lời có thể suy đoán, thiên tổ sẽ ở gần đây khôi phục, đánh lui cửu thiên tà linh đại quân, cứu vớt thần vực đại lục. Thiên thư, ngươi chủ nhân trước kia là vô thiên thần tổ. La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới. Không phải. Trên thiên thư lập tức hiện hiện hai chữ. Đã từng La Thiên cùng tam nhãn lao tổ lúc nói chuyện, chỉ là thông qua thiên thư biết được, tam nhãn lao tổ trong lời nói là giả, cụ thể một câu kia là giả không được biết. Hiện nay La Thiên trở thành thần vương, cùng thiên thư tiến một bước dung hợp, thiên thư trước kia khó mà thôi diễn ra một số việc, bây giờ có thể đạt được đáp án. Thiên thư không phải vô thiên thần tổ, vậy hắn là như thế nào biết được thiên thư? Chẳng lẽ lại, thiên tổ thân phận không phải vô thiên thần tổ. Tam nhãn lao tổ câu nói này cũng là giả. Trước mặc kệ nhiều như vậy, La Thiên tin tưởng tạo hóa thiên thư nguy cơ dự cảnh, từ bỏ tiến về thị thiên tổ chức dự định. Hắn tiếp tục du lịch thần vực các tộc, đồ sát cửu thiên tà linh, là trận chiến tranh này tận một phần lực. Đồng thời La Thiên vẫn còn đang suy tư một vấn đề. Thần cảnh tam trọng thiên chính là võ đạo cực hạn. Rất hiển nhiên không phải. thiên thiên thần linh càng mạnh. Nhưng như thế nào trở thành tiên thiên thần linh? Như thế nào leo lên càng đỉnh cao hơn? Vấn đề này, toàn bộ thần vực đại lục ngoại trừ mấy vị kia tiên thiên thần linh, chỉ sợ không ai có thể đưa ra đáp án. Đương nhiên, liền xem như mấy vị kia tiên thiên thần linh cũng không nhất định biết, hoặc là biết cũng rất khó làm đến. Thế là, La Thiên hỏi thăm Thiên Thư thử một chút, ta nên như thế nào leo lên cảnh giới cao hơn? Thiên Thư tiêu hao mấy trăm trang năng lượng, liền cho ra đáp án, đem Thiên Mệnh Tạo Hóa Quyết tu luyện tới tầng thứ 9. Thiên Mệnh Tạo Hóa Quyết tu luyện tới tầng thứ 9, liền có hy vọng leo lên cảnh giới cao hơn. La Thiên chỉ là ôm thử một lần thái độ hỏi một chút, không nghĩ tới Thiên Thư có thể đưa ra đáp án, mà lại phương pháp đối với La Thiên tới nói không tính rất khó khăn. La Thiên ý thức được môn công pháp này chỗ cường đại. Không chỉ có là Thiên Thư không thể tùy tiện bại lộ, Thiên Mệnh Tạo Hóa Quyết cũng giống như thế. Nếu để cho thế nhân biết, môn này công pháp thần bí có thể thông hướng thần cảnh tam trọng thiên phía trên, La Thiên sẽ trở thành thần vực công địch, bị vạn tộc truy sát. Rất tốt, hiện tại bắt đầu lưu ý nhiều, có thể đẩy mạnh Tạo Hóa Quyết tu luyện bảo vật. La Thiên thầm nghĩ, lấy hắn hiện tại cấp độ, có thể có lợi cho Tạo Hóa Quyết tu luyện bảo vật không gì sánh được thưa thớt. Theo dòng thời gian trôi qua, La Thiên chém giết cửu thiên tà linh, sưu tập bảo vật đồng thời, biết được cái này đến cái khác tin vui. Trận này khoáng thế đại chiến cục diện bắt đầu thay đổi, từ vừa mới bắt đầu mấy trăm chủng tộc bị hủy diệt, đến bây giờ không ngừng có thần vực chủng tộc thế lực chiến thắng, đánh lui cửu thiên tà linh đại quân. Một ngày này, lại truyền tới một vị tiên thiên cấp cửu thiên tà linh tin chết, thần vực đại lục các tộc bắt đầu thổi nâng lên long tộc tiên thiên thần linh. Cái này đã là vẫn là người thứ ba tiên thiên cấp cửu thiên tà linh, đại thế đã định. La Thiên biểu đạt ý nghĩ của mình. Nhưng một lần trong ngoài ý muốn, La Thiên phát hiện thần vực đại lục các nơi thai ách chi tuyến. Cũng không có tiêu tán, ngược lại càng ngày càng tráng kiện rõ ràng, càng ngày càng dày đặc, một bộ sắp hủy diệt dấu hiệu. Dựa theo thế cục bây giờ, thần vực đại lục một phe là thắng chắc, không được bao lâu trận đại chiến này liền sẽ kết thúc, cửu thiên tà linh bị đánh tan. Nhưng vì cái gì, thần vực đại lục thai ách không có yếu bất xu thế. La Thiên không cho rằng là năng lực của mình phạm sai lầm. Chẳng lẽ lại, cửu thiên tà linh đại quân còn có át chủ bài? La Thiên sắc mặt ngưng trọng, nội tâm có chút lo lắng, quyết định đem chính mình suy đoán cáo chi tiên tộc Ngư Tiên Ông, cho hắn để tỉnh một câu. Ngư Tiên Ông có thể cùng mặt khác tiên thiên thần linh câu thông, bọn hắn mới là cuộc chiến tranh này nơi mấu chốt. Siêu! La Thiên cải biến hành trình phương hướng, tiến về tiên tộc. Thuận tiện có thể đi tiên tộc tìm kiếm, lợi cho tu luyện tạo hóa quyết chí bảo. Một năm sau, La Thiên đi vào tiên tộc. Trận chiến tranh này rốt cục phải kết thúc, thắng lợi là chúng ta. Ma tộc, âm u tộc cùng long tộc tiên thiên thần linh lần lượt chiến thắng, tộc ta tiên thiên thần linh khẳng định cũng sắp chém giết địch nhân. Đáng chết cửu thiên tà linh, bọn hắn lớn tổng tiến công thất bại, bọn hắn trăm vạn năm tới mưu đồ muốn thất bại, thật sự là đại khoái nhân tâm. Tiên tộc các nơi đều đang nghị luận, trên mặt mọi người đều treo ý cười. Trong một năm này, chiến tranh thế cục tiến một bước thay đổi, cửu thiên tà linh đại quân hoàn toàn rơi vào hạ phong. Không chỉ có là tiên tộc như vậy vui sướng náo nhiệt không khí, trên đường La Thiên trải qua rất nhiều chủng tộc thế lực, tình huống của bọn hắn cùng tiên tộc không sai biệt lắm. Siêu! Một đạo tuyết trắng thần quang bay về phía La Thiên, người đến chính là tuyết quang thần quân. Hắn hỏi, La Thiên, ngươi không đi trông coi nhân tộc, đến tiên tộc làm cái gì? Trận này khoáng thế đại chiến. Càng cường đại chủng tộc ưu thế càng lớn, càng nhỏ yếu hơn chủng tộc càng dễ dàng hủy diệt. Đại chiến vừa mới bắt đầu 10 năm, bị cửu thiên tà linh đại quân hủy diệt mấy trăm chủng tộc thế lực, chín thành đều là thần vực đại lục ngoại vi nhỏ yếu thế lực. Ta muốn gặp tiên tổ một mặt. Gặp tiên tổ. Tuyết quang thần quân hơi kinh ngạc, tiên thiên thần linh há lại tốt như vậy nhìn thấy, chính mình thân là tiên tộc thần quân, trong trận đại chiến kéo dài mấy chục năm này, hắn đều không có nhìn thấy qua tiên thiên thần linh. Bất quá tuyết quang thần quân cũng không có lấy chính mình cùng La Thiên so, lúc trước tiên tộc thần vương kế hoạch, La Thiên kinh diễm toàn trường, từng thu được tiên tổ tán thành, khả năng còn cùng tiên tổ đã gặp mặt. Vậy ngươi chỉ có thể chờ đợi tiên tổ chiến thắng sau mới có cơ hội, hẳn là ngay tại mấy năm này. Tuyết quang thần quân nói, ma tộc là cái thứ nhất chém giết tiên thiên thần linh chủng tộc. Từ đó về sau, ma tộc sĩ khí đại trấn, quy mô phản công cửu thiên tà linh đại quân. Lấy được kinh người chiến tích. Hiện nay,